Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là đánh cướp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là ở bên phía Hàm Thanh Đế thì đã tiến hành một cuộc thanh tẩy đối với đảo nổi và đưa cho họ sự lựa chọn, một là rời đi, hai là phải thần phục và gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế. Còn phía bên này thì La Trinh đang tu luyện khi mà cho linh hồn của mình tiến nhập vào biển chân ý. Tuy nhiên thì khi hắn gặp một cô gái lạ và đang cùng nàng đi đến hết giai đoạn 1 thì lại gặp phải sự đánh cướp. Và La Trinh đã nghĩ ra một biện pháp, đấy là đổi linh hồn bằng cái thân xác tiến vào biển chân ý để đánh cướp ngược lại bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có đánh cướp được không các bạn nhé. Lúc La Trinh thoát ra khỏi biển chân ý thì ý niệm của hắn kẽ động, cô bé mắt đỏ liền xuất hiện bên cạnh hắn. Lần trước, La Trinh thông qua ngọn lửa thiêu cháy của cô bé mắt đỏ mới có thể dùng thân thể tiến vào biển chân ý. Nhưng khi xưa hắn đã từng thử thiêu đốt rèn luyện thể xác như vậy rất nhiều lần, vì sao chỉ duy nhất lần đó là có thể đưa hắn tiến vào trong? Ngay cả 9527 cũng không thể nói rõ được nguyên nhân trong đó. Tuy 9527 có ký ức của bản chủ nhưng chung quy vẫn không cơ trí được như bản chủ. Hiện tại La Trinh cũng chỉ là thử lần thứ hai mà thôi. Cô bé mắt đỏ chớp mắt hai cái, những đóa sen đỏ hiện lên vây quanh La Trinh, hoàn toàn vây hắn vào trong. Có lẽ tháp tu luyện này không thể chịu đựng được ngọn lửa của cô bé, nhưng cô bé gần như là người sinh ra để điều khiển lửa, có thể hấp thu toàn bộ hơi nóng, cho nên không có thiêu hủy tháp tu luyện. Hơi thở nóng rực rót thẳng vào cơ thể La Trinh, trên bề mặt thân thể hắn lần nữa xuất hiện biến hóa kinh người, từng dòng nước xiết bao vây hắn vào trong, mà những đóa sen đỏ xung quanh thì biến thành một vùng biển đỏ. La Trinh nhanh chóng phát hiện ra mình đã tiến vào một loại trạng thái đặc biệt, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng rằng chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đi vào biển lửa, mà lùi một bước là có thể về hiện thực. Thì ra là không có gì huyền bí cả, xem ra sau khi thân thể tiến vào trạng thái này là mình có thể bước ngay vào biển chân ý. La Trinh thầm nghĩ trong lòng như vậy, hắn đã rơi vào trong biển lửa màu đỏ mà không có bất cứ do dự nào. Lúc Dương Thần bước vào biển chân ý thì thứ hắn cảm nhận được là hơi lạnh thấm vào linh hồn, mà khi thân thể bước vào biển chân ý thì lại cảm nhận hơi nóng khiến người ta bủn rủn, giống như nhảy qua nhảy lại giữa mùa hè và mùa đông vậy. Lần trước thì mình đã vượt qua đoạn đầu tiên, muốn đuổi kịp những tên kia thì phải thuận dòng đi xuống dưới. Toạt, hai tay La Trinh mở ra như hai cái mái chèo, như một người cá linh hoạt thuận lợi bơi đi. Hắn liên tục nhảy hai ba cái trên mặt nước, tốc độ nhanh đến kinh người, không tới ba hơi thở đã vượt qua một đoạn xa. Nhìn kìa, có một con cá từ đoạn bên kia nhảy qua. Sao có thể, hai bên trái phải của đoạn đường là hai thế giới khác hẳn, hình như không phải cá mà là người. Cái này lại càng không thể nào. So với một người thì bọn họ thà tin tưởng đó là một con cá. Đối với các chân thần đại viên mãn, một đoạn đường là một giới hạn khó có thể vượt qua. Khó khăn lắm mới vượt qua thì ai lại bơi trở về. Còn họ còn chưa bao giờ nghe thấy có ai đi làm như vậy. Càng chết người hơn là người này không hề có thuyền chân ý, cứ như vậy trần truồng thằng lẵng mà bơi trong biển, hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của họ. Một đám người luẩn quẩn trên đoạn đường này đều há hốc mồm khi thấy La Trinh rời đi. Đối với đại đa số người thì chín đoạn trong biển chân ý là một thử thách không dễ, rất ít thiên tài có thể một mạch tiến lên, còn các thế lực lớn sau khi cung cấp đầy đủ hồn đan và pháp bảo linh hồn cho các đệ tử thì cũng có thể giúp họ khiêu chiến đoạn thứ nhất. Nhưng đa số người chỉ có thể quanh quẩn ở gần đoạn thứ nhất, để linh hồn của mình chịu thử thách từ gió lạnh, thích ứng dần với sự giá rét của biển chân ý, sau đó thận trọng tấn công đoạn thứ nhất, độ khó có thể so với việc độ kiếp. Tào Vũ điều khiển thuyền chân ý của mình khẽ ngâm nga một điệu nhạc tâm trạng vô cùng tốt. Trong lần độ kiếp này, các thế lực lớn từ nhỏ ở Bắc vực Thiên Mục Châu cùng nhau hợp tác, có hơn 10 người thành công nắm giữ chân ý của đạo. Nếu chỉ có một mình Tào Vũ xông vào biển chân ý thì không hề có chút phần thắng nào, nhưng mười mấy người hợp lại thì đủ để sánh ngang với đám đệ tử của các thế lực lớn. Điều này cũng giúp cho Tào Vũ có đủ vốn liếng để cướp bóc từ những kẻ khác. Thiên Mục Châu cũng không phải là một lục địa ở thế giới mẹ, vô cùng tầm thường, mà Bắc vực Thiên Mục Châu lại là nơi hoang vắng. Ưu thế duy nhất chính là Bắc vực từng cho ra một cường giả Bỉ Ngạn cảnh cực kỳ lợi hại, người nọ đã để lại một tấm bia Không Thiên Đạo Mẫn. Dưới tấm bia Không Thiên Đạo Mẫn tu luyện chân ý hư không huyễn diệt thì có thể làm chơi ăn thật, cho nên đa số người của Thiên Mục Châu đều nhờ vào tấm bia Không Thiên Đạo Mẫn ấy mà bước vào biển chân ý. Cho dù đặt chân vào biển chân ý thì Tào Vũ cũng chỉ được gia tộc viết cấp cho có hai viên hồn đan mà thôi. Đấy là Tào gia cũng là một gia tộc lớn hiếm hoi ở Bắc vực Thiên Mục Châu. Như trong đám người cùng hắn ta bước chân vào biển chân ý, có cả đến một viên hồn đan cũng không có. Tà Vũ thân là người ưu tú nhất trong đoàn nên nghiễm nhiên trở thành đại ca dẫn đầu. Hơn 10 người tụ họp lại cùng nhau, chuyên đi tìm những người chỉ có một mình để cướp bóc. Chiến đấu về mặt linh hồn không có quá nhiều kỹ xảo, ngay cả thiên tài của các thế lực lớn cũng khó mà chống lại được hơn 10 người liên thủ, mà số lượng Tà Vũ cướp đoạt được lại rất ít. Mỗi người chỉ 3 viên hồn đan mà thôi, ngay cả thiên tài của các thế lực lớn cũng sẽ nhân nhượng cho qua, lựa chọn mà giao ra hồn đan. Cứ thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tà Vũ đã cướp được kha khá hồn đan. Hiện tại, mọi người tích lũy hồn đan như vậy là đủ rồi, đã đến lúc đột phá giai đoạn thứ nhất. Đại ca, hình như con nhóc kia vẫn còn đi theo sau, không phải nàng ta muốn báo thù đấy chứ? Có người nói thầm sau lưng của Tà Vũ. Có vài người bị cướp đoạt xong cảm thấy không cam lòng rồi tụ tập đồng bọn tìm tới báo thù, đặc biệt là người của một vài thế lực lớn rất dễ tìm được đồng bọn trong giai đoạn thứ nhất, còn họ hoàn toàn không phải đối thủ của mấy tên phiền toái đó. Không đâu, cho dù thực sự báo thù thì chúng ta cứ rời khỏi biển chân ý một khoảng thời gian của đám người đó quý giá chúng ta rất nhiều, còn chúng tuyệt đối không thể canh giữ mãi ở đây được, Tà Vũ bình tĩnh nói. Hơn nữa các người không phát hiện sao, thực lực cô gái kia rất lợi hại, tuy không biết nàng ta mang theo pháp bảo linh hồn gì, nhưng muốn bắt được chúng ta cũng không phải là việc khó. Sao? Làm sao có thể? Một đám người kinh ngạc thốt lên. Tà Vũ thở dài một hơi nói với giọng tỉnh bơ. Có lẽ trong mắt người như nàng ta thì cho chúng ta vài viên hồn đan cũng giống như xua đuổi một tên ăn mày thôi. Đúng vậy, Bắc vực Thiên Mục Châu của chúng ta quá cằn cỗi, không có thế lực lớn chống lưng, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình, một người khác nói. Cho nên đám người đó bị chúng ta cướp đoạt là đáng đời. Một ngày nào đó, nếu như ta có thể đạt tới bỉ ngạn thì nhất định sẽ phải dẫm lên đầu bọn chúng. Tà Vũ lạnh giọng nói, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Hắn ta chưa bao giờ che giấu dã tâm của mình, chỉ khi có đủ dã tâm thì mới có thể làm hắn tiến bước thêm. Cũng chỉ có dã tâm thì mới có thể hóa thành sức mạnh thôi thúc hắn hướng về bỉ ngạn. Tên còn lại đâu? Hình như tên kia đã rời khỏi biển chân ý rồi, một người khác nói. Tào Vũ mất kiên nhẫn xua tay, mặc kệ tên ngu ngốc ấy đi, không biết chạy đến từ xó xỉnh nào, vậy mà cũng có thể đi vào biển chân ý, lại dẫm phải vận cứt chó gì mà có người giúp hắn lấy hồn đan ra. Ngay cả hồn đan mà cũng không biết thì chắc chắn không thể đi xa trong biển chân ý. Khoảng cách tới đoạn thứ nhất đã không còn xa nữa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Cách đoạn thứ nhất, 10 dặm thì gió lạnh sẽ tăng, Tào Vũ nhắc nhở. Lúc này bỗng nhiên có người nói, đại ca, hình như đằng trước có người cá chạy tới. Cá? Ngươi không nhìn nhầm chứ? Đúng là trong biển chân ý này có vài thứ, cũng có cả cá, nhưng đoạn thứ nhất là vùng hoang vu mà. Tào Vũ nói được phân nửa thì im lặng bởi vì hắn đã nhìn thấy cái gọi là cá kia, soạt. Tào Vũ thấy rõ đó căn bản không phải là cá, mà là một người đang nhanh chóng nhảy bật trên mặt biển, trần truồng như nhộng, lại còn đang lao về phía bọn họ. Tiểu Sương di chuyển thuần chân ý của mình với vẻ chán nản, nàng ta còn đang suy nghĩ lời nói của La Trinh là có ý gì. Tên kia nói xong thì biến mất không thấy tăm hơi, không biết đang giở trò quỷ gì nữa. Không thì hôm nay chỉ tới đây thôi, Tiểu Sương cũng không có ý định đột phá đoạn thứ nhất, mặc dù đối với nàng đây cũng không phải việc gì khó khăn. Không những thế, việc đi đằng sau đám ăn cướp này lại càng vô nghĩa hơn, nàng ta cũng không thiếu một chút hồn đan ấy. Ngay khi Tiểu Sương lẳng lặng, là niệm phá huyễn chú định rời khỏi biển chân ý thì chợt thấy có bọt nước bắn tóe ở đằng xa. Cá? Hả? Không phải, là người. Gần như chỉ trong nháy mắt Tiểu Sương bỗng nhớ tới lời đồn kia. Bản thân của nàng ta không tin tưởng vào lời đồn đại cho lắm, dù sao chuyện này, nếu như không tận mắt chứng kiến thì quá khó để mà tin. Có người có thể bơi lội trong biển chân ý lạnh thấu xương này quả thực là thần kỳ. Nàng ta đột ngột dừng phá huyễn chú lại, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào người trần truồng đang bơi từ xa lại. Mặc dù người này đang bơi trong biển chân ý nhưng sức mạnh cực lớn, mỗi lần vỗ vào mặt biển cả người sẽ bay lên không trung một khoảng rồi mới rơi xuống nước, sau đó lại lần nữa vỗ vào mặt biển, cứ như thế lặp đi lặp lại. Tốc độ nhanh hơn thuyền chân ý tầm thường không chỉ 10 lần. Chờ người này qua đây ta nhất định phải đuổi kịp hắn, không biết hắn làm sao làm được, nếu có thể thám thính gì đó thì bà ngoại sẽ thưởng cho. Cái miệng của Tiểu Sương nhếch lên. Rất dễ để nhận ra đám người Tào Vũ. Tuy La Trinh không nhìn rõ dung mạo của bọn họ, nhưng đám người trước mắt này không hơn không kém, vừa đúng 15 thuyền chân ý, mà trên thuyền lại tỏa ra chân ý hư không huyễn diệt nồng đậm. Thật, La Trinh vỗ hai cái lên mặt nước, rồi vững vàng đáp xuống mặt biển màu đỏ. Hắn dừng trước mặt Tào Vũ lạnh giọng nói, chúng ta không cần phải nói nhiều lời, giao hết hồn đan của các ngươi ra đây, cướp đây. Nhất thời Tào Vũ không phản ứng kịp, tuy không biết người trong biển làm sao làm được, nhưng trong mắt bọn họ người này quá phi phàm không thể nào tưởng tượng. Nhân vật như vậy mà lại tới cướp đoạt hồn đan sao? Tào Vũ khó có thể hình dung ra tâm trạng của mình lúc này, nhưng khi hắn ta phản ứng kịp thì lập tức cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Đại ca, hình như hắn là cái tên vừa rồi. Đằng sau Tào Vũ có người nhắc nhở. Tên nào? Tào Vũ hỏi. Chính là cái tên mà ngay cả hồn đan là gì cũng không biết. Thuyền chân ý của hắn chính là chân ý đạo pháp tự nhiên. Người phía sau tiếp tục nói. Lúc này Tào Vũ mới nhận ra, hắn ta nhìn người trên biển, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác căng thẳng run rẩy. Người chính là kẻ ban nãy. La Trinh bơi trước thuyền của Tào Vũ lạnh giọng nói, ta nói rồi, đừng nhiều lời vô ích, giao hết hồn đan ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không ta sẽ đập vỡ hết đám thuyền của các ngươi. Tiểu Sương đứng sau mọi người cũng sững sờ trên thuyền chân ý, nàng chớp mắt hồi tưởng lại lời mà người kia đã nói với mình. Tên kia nói sẽ trả lại hồn đan bảo mình chờ, hơn nữa còn bảo mình đuổi theo thuyền chân ý của đám người này. Thì ra hắn chính là người bơi trong biển chân ý. Người này có hai phân thân trong biển chân ý, làm sao có thể? Tiểu Sương có làm cách nào cũng không nghĩ ra nổi, nhưng nàng cực kỳ hưng phấn. Ban đầu nàng cứ tưởng rằng qua biển chân ý là một chuyến đi nhàm chán, không ngờ vừa đặt chân vào đây lại đụng phải một kẻ hết sức thú vị. Nhưng mà thật ngốc, như vậy chỉ sợ không cướp được hồn đan, nàng thầm nghĩ, nhưng mà ta có thể giúp ngươi một tay. Đám người Tào Vũ im lặng một lúc trước uy hiếp của La Trinh. Hồn đan bọn họ vất vả cướp được thực sự là rất quý giá như sinh mệnh vậy, đó chính là thứ đảm bảo mạng sống cho họ khi vượt biển chân ý. Đám người kia đã quanh quẩn ở đoạn thứ nhất một thời gian dài, nếu cứ thế chắp tay dâng hết thành quả cướp được cho người này thì còn khó chịu hơn là giết bọn họ đi. Vì đại ca này, vừa rồi là chúng ta sai, trả lại 6 viên hồn đan vừa rồi cho ngươi có được không? Tào Vũ vênh váo hung hăng vừa rồi bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một Tào Vũ ăn nói khép nép trước mặt La Trinh. Hắn ta biết nhân vật như vậy thì sẽ không tính toán với mình, còn về hồn đan sau, người có thể trần truồng bơi lội trong biển chân ý, có mà người ta còn tặng hắn hồn đan ấy chứ. Nhưng Tào Vũ không ngờ được là La Trinh thực sự không có cách khác để lấy được hồn đan. Đừng bắt ta phải lặp lại lần nữa, như vậy đi, các ngươi tổng cộng 15 người, mỗi người lấy ra 3 viên hồn đan, ta sẽ xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. La Trinh tiếp tục uy hiếp. Mỗi người 3 viên hồn đan tức là có 45 viên. La Trinh không biết là mình có cần dùng hồn đan để vượt qua đoạn thứ nhất hay không, nhưng biển chân ý này tổng cộng có tới 9 đoạn đường, muốn vượt qua cũng không hề dễ dàng, đối với hắn thì hồn đan càng nhiều càng ít. Tào Vũ ý thức được chuyện này không thể cứ thế cho qua, nhưng hắn ta cũng tuyệt đối không thể giao hồn đan, đó là toàn bộ tài sản trên biển chân ý của hắn và các huynh đệ. Nếu vị đại ca này không buông tha chúng ta chỉ có thể tạm thời rời khỏi biển chân ý, Tào Vũ thản nhiên nói. Các huynh đệ thi triển phá huyễn chú. Nghe vậy La Trinh lập tức sốt ruột, hắn đã quên mất điểm này. Đám dương hồn này có thể tùy ý rời khỏi biển chân ý. Nếu đám người kia mà rời khỏi đây, La Trinh cũng không có hơi sức đâu mà đi canh giữ ở chỗ này cả. Đúng lúc này Tiểu Sương ở đằng sau đám người kia cười nhạt một tiếng. Đến lúc mấu chốt vẫn cần phải để ta ra tay. Kiếm vận loạn tâm mê chú. Dứt lời trước ngực nàng tỏa ra một vầng sáng. Vầng sáng này hóa thành một sợi dây chuyền màu xanh đậm. Đó chính là một món pháp bảo linh hồn. Ồ, sợi dây chuyền này tỏa ra một luồng sức mạnh linh hồn đặc biệt khuếch tán ra, lập tức bao phủ hàng trăm mét xung quanh Tiểu Sương. Đoàn thuyền của 15 người Tào Vũ nhanh chóng phát hiện mình tâm loạn như ma. Phá huyễn chú đã đến bên mép nhưng không cách nào niệm được một câu hoàn chỉnh. La Trình cũng không khách sáo nữa, hắn đánh một quyền xuống nước, lập tức là đập mạnh vào thuyền chân ý của Tào Vũ. Thuyền chân ý này được tạo thành từ chân ý của đạo vốn cực kỳ yếu ớt, làm sao chịu được một đòn của La Trình. Mép thuyền phía trước lập tức sụp xuống phân nửa, con thuyền bắt đầu nghiêng về phía trước, nước biển chân ý cũng bắt đầu chảy vào trong. Này này! Tào Vũ kinh hãi tột độ, chỉ cần dính chút nước biển chân ý hắn nhất định phải chết, dương hồn sẽ bị ăn mòn ngay trong nháy mắt. Nhưng phá huyễn chú của ta lại bị con bé đáng chết kia quấy nhiễu không thể tụng niệm. Hắn ta lùi ra phía sau đuôi thuyền nói với vẻ khẩn cầu, đạo nhân, tiền bối, người tha cho ta một mạng, ta... Chẳng phải giao hồn đan cho hắn là được sao, ta sẽ rút lại loạn tâm mê chú, cho ngươi bình an rời khỏi biển chân ý. Tiểu Sương ở đằng sau thản nhiên nói, hiện tại thuyền của Tào Vũ đã hỏng, đối tượng cầu xin của hắn ta nên là Tiểu Sương. Chỉ khi Tiểu Sương dừng lại kiếm vân loạn tâm mê chú, hắn ta mới có thể rời khỏi. Người đã tạo ra được thuyền chân ý như Tào Vũ, muốn tạo ra con thuyền chân ý khác cũng không phải là việc khó. Cho ngươi, đây là tất cả hồn đan, ta không giữ lại dù chỉ một viên, cho ngươi hết. Chết đến đít rồi, Tào Vũ làm gì có nửa phần dám do dự, hắn ta vội vàng móc hết tất cả hồn đan ném cho La Trinh. Nhìn một nắm hồn đan rơi xuống, La Trinh cũng phản ứng rất nhanh, hắn xoay người một vòng, quét một đường trên không trung, nắm hết tất cả hồn đan vào tay. Tiểu Sương thấy vậy khóe miệng cong lên, dây chuyền màu xanh đậm trên cổ nàng dần tối đi rồi biến mất trong dương hồn, kiếm vân loạn tâm mê chú cũng biến mất. Lúc này phần lớn thuyền chân ý của Tào Vũ đã chìm xuống biển, toàn thân hắn ta chỉ còn đứng trên một chóp đôi thuyền, dương hồn đứng đó mà run rẩy. Ngay khi kiếm vân loạn tâm mê chú biến mất, cuối cùng hắn cũng thành công thi triển phá huyễn chú. Hù, cả người và thuyền chân ý chấn động biến mất khỏi biển chân ý. Sau khi Tào Vũ rời khỏi, đám người đi theo hắn cũng vội vàng thi triển phá huyễn chú rời đi cùng với Tào Vũ. Trên mặt biển chỉ còn Tiểu Sương ở trên thuyền và La Trinh trong biển. Tiểu Sương nhìn chằm chằm vào người mơ hồ trong biển, trong giọng nói mang theo ý cười. Ngươi vừa rồi định làm vậy để trả hồn đan cho ta sao? La Trinh gật đầu, sau đó cầm hồn đan trong tay để lên thuyền của Tiểu Sương. Chúng ta chia đôi, ngươi chở ta một chút. Dứt lời hắn ngả người một cái về phía sau, chìm vào biển chân ý rồi biến mất trước mắt Tiểu Sương. Tiểu Sương nhặt từng viên hồn đan trên thuyền chân ý, đếm lại một chút mới bất đắc dĩ nói. Dây dưa lâu như vậy cũng chỉ có 60 viên hồn đan, người này cũng thật là... Như Tào Vũ đã nói thì người như Tiểu Sương không thèm để ý mấy viên hồn đan ấy, trong mắt nàng thì hành vi của Tào Vũ cũng không được coi là cướp bóc. Đừng nói là mấy viên hay mấy chục viên hồn đan, cho dù là 100.000 viên hồn đan nàng cũng chẳng thèm để bụng, mà trong mắt Tiểu Sương hành vi của La Trinh lại càng thú vị. Rõ ràng có năng lực vô địch lại tốn chút công sức chỉ vì mấy chục viên hồn đan, thực sự không biết là hắn có lai lịch gì, không dễ gì mà gặp được một chuyện thú vị như vậy. Nàng liền cất mấy viên hồn đan rồi tiếp tục lơ lửng trên mặt biển, lặng lặng ở đó để chờ đợi La Trinh. Thuyền chân ý của La Trinh vẽ ra một đường thẳng trên mặt biển, đi ngược dòng biển chân ý. Càng đến gần đoạn thứ nhất, gió lạnh càng dữ dội, hơi lạnh từ nước biển tỏa ra ngày càng mãnh liệt. Không lâu sau, hắn đã thấy một chiếc thuyền nhỏ đơn độc trôi nổi trên mặt biển. Quả nhiên là ngươi chưa đi. La Trinh vừa cười nói vừa lái thuyền chân ý của mình tới gần. Đi, chỉ vì mấy chục viên hồn đan sau. Tiểu Sương nhướng đôi mày lá liễu nóng với giọng không vui. La Trinh cảm nhận được sự bất mãn của Tiểu Sương. Bây giờ hắn còn chưa có cách nào để xác định giá trị của hồn đan, nhưng đối với hắn lúc này thì hồn đan vô cùng quan trọng. Thật ra thì Tiểu Sương cũng không tức giận với La Trinh. Nàng đã có suy đoán sơ lược về thân phận của hắn. Không phải người của thế giới mẹ, kiến thức về biển chân ý và bỉ ngạn chỉ ở mức nửa vời, thậm chí còn không ý thức được tiềm lực của mình. Thực ra thì ngay cả Tiểu Sương cũng không biết La Trinh có thể làm được những gì. Nhưng mà thời điểm tin tức kia từ Thiên Cung chuyển tới thì nàng đã tận mắt nhìn thấy sắc mặt của bà ngoại. Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Sương chưa bao giờ thấy bà ngoại kinh ngạc như vậy. Mặc kệ làm sao mới có thể gặp được tên này ở đây, nàng sẽ không bỏ qua cái duyên phận này. Này, mấy cái này cho người hết. Tiểu Sương nói, sau đó ném toàn bộ hồn đan trong tay sang. La Trinh nhận lấy hồn đan đến xong rồi mới nói, 60 viên, đã nói là mỗi người một nửa, 30 viên này cho ngươi. La Trinh cũng tự hiểu trong kế hoạch cướp bóc của mình có một lỗ hổng chí mệnh, người ta trực tiếp rời khỏi biển chân ý là hắn không thể làm gì được họ. Nếu không phải là Tiểu Sương gây nhiễu loạn cho những người đó thi triển phá huyễn chú, thì hắn là không thể nào cướp được hồn đan. Thế La Trinh lại ném 30 viên hồn đan sang. Lúc này Tiểu Sương cũng không cự tuyệt nữa. Tuy rằng nàng không quan tâm mấy chục viên hồn đan này, nhưng có một số việc phải có qua có lại. Nếu nàng còn từ chối không nhận, sợ rằng sẽ khiến hắn có khúc mắc trong lòng. Chia hồn đan xong, hai người tiếp tục một trước một sau lái thuyền chân ý lướt đi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết tên của ngươi. Tiểu Sương chớp mắt hỏi. La Trinh. La Trinh thành thật trả lời. Đối với hắn thì thế giới mẹ hoàn toàn là vùng đất xa lạ, tương tự cũng chẳng có ai biết gì về hắn. La Trinh. Họ La này vô cùng hiếm nha. Tiểu Sương thì thào. Phản ứng của Tiểu Sương cũng nằm trong dự liệu của La Trinh. Sau khi tộc Lê biến mất khỏi thần vực, nền văn hóa của bọn họ được phát triển bởi dân bản địa đã không còn liên hệ với thế giới mẹ nữa. Từ dòng họ cũng có thể nhìn ra được phần nào, họ tên của những người trong tộc Sivu hay tộc Nữ Oa và Hiên Viên ở dưới đáy hỗn độn đều được truyền từ đời này sang đời khác. Tên của họ đều tương đối là quái của nhà bà dị, hoàn toàn khác với phong cách đặt tên ở thần vực. Nghĩ tới đây, La Trinh như nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ một chút rồi mới nói, ta có thể hỏi thăm một số việc hay không? Mời nói, Tiểu Sương gật đầu. Mấy năm nay trên thế giới mẹ có xảy ra đại sự hay chuyện lớn gì không? La Trinh hỏi. Sau khi thần vực tách khỏi thế giới mẹ thì nó đã trở thành một hòn đảo cô độc, tin tức về thế giới mẹ hoàn toàn rơi vào trạng thái phong bế. La Trinh cũng từng cố gắng điều tra ký ức của Đông Phương Thuần Quân, dù sao ông ta cũng đã lăn lộn trong biển chân ý lâu như vậy, tạo dựng được một số mối quan hệ, có lẽ cũng hiểu biết đôi chút về thế giới mẹ. Với tính cách của Đông Phương Thuần Quân thì không chừng ta còn tự tạo ra cho mình một con đường để tiến tới thế giới mẹ. Nhưng mà lửa ký ức này vô cùng kỳ lạ, trong đó chỉ ghi lại ký ức trong thần vực thôi, những chuyện xảy ra ở ngoài thần vực lại hoàn toàn trống rỗng, muốn điều tra thông qua lửa ký ức gần như là không thể. Chuyện lớn ư? Tiểu Sương hơi sững sờ, không biết chuyện lớn mà ngươi nói là cái gì đây? Thế giới mẹ rộng lớn như vậy, các loại tin tức bay đầy trời, bình thường Tiểu Sương cũng đều không quan tâm cho lắm. La Trinh chớp mắt một cái, lập tức hỏi, không biết tộc Hiên Viên thì như thế nào? Hắn vốn muốn trực tiếp hỏi về tộc Lê, nhưng để an toàn thì vẫn nên vòng vo một chút. Tộc Hiên Viên, đó là cái gì? cô gái nhỏ chưa bao giờ nghe nói về tộc này. Những khái niệm như tộc hiên viên, tộc Sivu chỉ lưu truyền ở trong cốt tháp dưới đáy hỗn độn thôi. Ở thế giới mẹ sẽ có cách gọi khác. À, chính là đế hồng thị, là trình vỗ đầu. Thì ra ngươi muốn hỏi thăm về tộc hữu hùng. Bây giờ tiểu sương mới hỏi hiểu ra, đồng thời nàng nói với vẻ kỳ lạ. Đương nhiên mấy năm nay đế hồng thị vô cùng rực rỡ. Sao vậy? Vì sao ngươi lại hỏi thăm về bọn họ? Đối với đa số người trên thế giới mẹ thì nhân vật như vậy lại tồn tại trong truyền thuyết, hỏi thăm cũng chả có tác dụng gì. Ta chỉ hỏi một chút thôi, La Trinh cười nhạt, vì sao đế hồng thị lại phát triển rực rỡ? Ngay cả điều này cũng không biết sao, đế hồng thị liên kết với Liệt Sơn thị đánh bại tộc Lê ở Trác Lộc, rồi lại giết chết kẻ thù là Sivu ở Bình Thất Châu. Sau khi thôn tính ba châu lớn của tộc Lê, họ cũng phát triển lớn mạnh, Tiểu Sương thản nhiên kể. Việc này đã trở thành truyền thuyết truyền bá khắp cả thế giới mẹ, cho nên gần như không ai không biết, không ai không hiểu. Cái gì? Sivu đã bị đế hùng thị chém giết, là trình sững sờ. Chết hay chưa thì ta không biết, nhân vật ở cảnh giới đó họ có rất nhiều thủ đoạn, nhưng tộc Lê thì đã bị xóa tên khỏi thế giới mẹ. Tiểu Sương nhún vai. Thế lực lớn đã từng vinh quang huyền hách như tộc Lê, 81 ma thần khi ấy còn có rất nhiều Sivu vệ, như vậy đều không thể coi thường, vậy mà cứ thế tiêu tan, ngay cả bà ngoại cũng nhiều lần cảm thán. Trong lòng La Trinh thở dài một hơi, hắn muốn giúp mẫu thân tìm hiểu tin tức trong biển chân ý, không ngờ lại nghe ngóng được một tin xấu như vậy. Tuy La Trinh chưa từng tiếp xúc với Sivu, nhưng dù sao đó vẫn là ông ngoại của hắn, là phụ thân của mẹ hắn. Hình như ngươi không vui. Tiểu Sương nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, dù sao dương hồn vẫn là thể linh hồn, cảm xúc rất dễ dàng phóng ra ngoài, thông qua hơi thở linh hồn. Nghe được Tiểu Sương nói vậy, trong lòng ra, La Trinh thầm giật mình một cái, lập tức thu liễm cảm xúc của mình. Hắn không biết Tiểu Sương đến từ thế lực nào, là địch hay là bạn, trước khi hiểu rõ mọi chuyện thì vẫn nên đừng tiết lộ thân phận hay hơn. Không có gì, đến đoạn thứ nhất rồi, chúng ta tiến lên thôi. Trong vùng biển trước mắt bọn họ xuất hiện một cái đường cong rõ ràng, vượt qua đường cong này thì màu sắc của biển chân ý sẽ chuyển từ màu xanh nhạt sang xanh đậm. Có thể tưởng tượng là sau khi vượt qua đường ranh giới này, dương hồn sẽ phải gánh chịu áp lực lớn tới nhường nào. Tiểu Sương chớp mắt một cái, nàng là một cô gái cực kỳ tinh tế và giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của đối phương. Rõ ràng vừa nãy cảm nhận được dao động cảm xúc của La Trinh, đặc biệt là lúc nàng nói Sivu bị chém giết. La Trinh này không phải là muốn dò la về đế hồng thị, mà là muốn tìm hiểu tin tức về tộc Lê. Lẽ nào hắn là người của tộc Lê? Tiểu Sương trong lòng thầm nghĩ như vậy, phải nói rằng cô nàng này hết sức thông minh. Tiểu Sương cũng chỉ suy đoán mà thôi, đang cảm nhận được La Trinh không muốn bộc lộ thân phận của mình cho nên đương nhiên sẽ không gặng hỏi. Hai người cách đoạn thứ nhất càng lúc càng gần, áp lực cũng không ngừng tăng lên, ngay cả Tiểu Sương cũng cảm nhận được áp lực ở phía trước. Nhìn lại La Trinh trước mặt mình, hắn vẫn giống như một cái cột tháp sắt đứng chắn phía trước, trong lòng nàng hơi kinh ngạc. Mặc kệ kiến thức của La Trinh nông cạn thế nào đi chăng nữa, nhưng người này không cần đến hồn đan mà có thể đi đến đây, rõ ràng là vô cùng mạnh mẽ. Soạt, trong lúc La Trinh một mình xông lên phía trước thì những người vẫn luôn quanh quẩn ở quanh đây cũng thúc đẩy thuyền chân ý của mình bám sát theo sau Tiểu Sương. Có người đi trước mở đường thì người phía sau sẽ giảm đi một phần áp lực, đây chính là ý tưởng của bọn họ. Chẳng mấy chốc thì hơn 10 con thuyền chân ý đã nối đuôi nhau thành một hàng dài, tiến lên đoạn thứ nhất. Khi cách đoạn thứ nhất hơn ngàn mét thì gió lạnh cực kỳ dữ dội. Nghe nói bởi vì dòng đối lưu nằm ở hai bên đoạn thứ nhất cho nên gió mới mạnh như vậy. Ồ, những cơn gió này thổi qua dương hồn giống như một cây kim nhỏ xíu đâm vào người La Trinh vậy. Dương hồn vượt biển chân ý quả nhiên khó hơn là thân thể, lúc này La Trinh cũng phải cắn răng. Thực ra độ khó của việc lấy thân thể vượt biển chân ý không kém gì dương hồn. Nếu dùng phương pháp tu luyện cổ thần tu luyện đến cực hạn rồi vượt qua biển chân ý, thì độ khó sẽ còn cao hơn cả dương hồn nữa. Thời viễn cổ đã có biết bao nhiêu người phải vùi thây trong biển khi vượt qua đoạn thứ nhất. Vô số người còn bị biển đỏ thiêu thành tro tàn. Chẳng qua là thân thể La Trinh đã vượt xa lẽ thường cho nên mới có thể vượt qua đoạn thứ nhất của biển chân ý. Thời điểm đi vào phạm vi 1000 mét, những người đi sau đều nhao nhao móc hồn đan bỏ vào trong miệng. Dương hồn vốn đã có phần uể oải vì gió lạnh thổi vào sau khi được bổ sung mạnh. Về lực lượng linh hồn thì lập tức bừng bừng sức sống. Có vài người ăn một viên không đủ, một hơi còn nuốt liền 3-4 viên. Có một vài người vì số lượng hồn đan quá ít, ăn một viên xong chỉ có thể dựa vào ý chí để gắng gượng chống đỡ. Lúc còn cách 900 mét là Trình vẫn không có ý định ăn hồn đan. Tuy làm vậy, sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng hắn vẫn muốn thử xem mình có thể chống đỡ tới khi nào. Lúc còn cách 800 mét thì đoàn thuyền rồng rắn lên mây này đã có người chịu không nổi, có một người hét lớn, ta không qua nổi, bây giờ ta vòng trở lại. Nói xong gã liền lái thuyền của mình rời khỏi đoàn rồi thuận theo dòng nước trôi xa. Phần lớn người ở đây đều không phải lần đầu tiên vượt qua đoạn thứ nhất, nhiều người đã phải thử nghiệm vô số lần mới thành công, cũng có không ít người vùi thây dưới biển chân ý. Trong quá trình vượt qua đoạn thứ nhất này, 700 mét, La Trinh chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, toàn thân phát lạnh, thế nhưng dương hồn sẽ không có trạng thái miệng lưỡi khô khốc, đây chẳng qua là ảo giác do áp lực quá lớn tạo ra. Tiểu Xương cũng không ăn, hồn đan nàng đang cố gắng kiên trì. Thực ra nàng muốn đi qua đoạn thứ nhất thì cũng không khó. Với sự bảo vệ từ pháp bảo linh hồn của nàng thì xông qua đoạn thứ nhất chỉ đơn giản như một trò chơi. Nhưng thấy La Trinh cắn răng liên kiên trì, trong lòng nàng cũng trỗi dậy một ý nghĩ, muốn xem thử dương hồn của mình và La Trinh thì ai trâu bỏ hơn. Vì vậy Tiểu Xương không ăn hồn đan, cắn răng chống đỡ giống như hắn. 500 mét, ở khoảng cách này đã có 6 người không kiên trì nổi tách đoàn. Người khác tiếp tục dùng hồn đan, chỉ là dưới áp lực kép của gió và biển chân ý, thì sức mạnh được hồn đan bổ sung nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. À, đúng lúc này có một người ôm đầu chu lên đầy đau đớn. Dưới áp lực cực lớn, người này trở nên điên cuồng, biển chân ý cũng bắt đầu dạn nứt. Trần huynh, nhanh chóng thi triển phá huyễn chú rời khỏi đây. Bản tâm của ngươi thất thủ, ngay cả thuyền chân ý cũng vỡ nát. Nguy rồi, hắn không nghe được lời chúng ta nói. Kẻ phát điên đã không thể nào quay thuyền trở về, cũng không thể thi triển phá huyễn chú rời khỏi biển chân ý. Rắc, thuyền chân ý dạn nứt, dương hồn của hắn rơi thẳng xuống biển. Khoảnh khắc dương hồn chạm vào nước biển hệt như tuyết gặp ánh mặt trời, bỗng chốc tan ra không còn tồn tại. Lại thêm một kẻ chết trong biển chân ý rồi. Tiểu Xương mím chặt môi, nhìn thấy cảnh này tim của nàng cũng nhảy lên thình thịch. Nàng biết có vô số người chết trong biển chân ý, nhưng nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy hoàn toàn khác. La Trinh đứng vững ở đầu thuyền, sắc mặt không dao động mảy may. Đương nhiên hắn biết chuyện xảy ra ở phía sau, chỉ là cả đời hắn đã bước ra từ trong kiếp nạn hết lần này đến lần khác. Chuyện như vậy hắn đã gặp qua quá nhiều rồi. Võ đạo, thần đạo rồi bỉ ngạn, mỗi một bước chân tiến về phía trước đều có vô số sinh linh bỏ mạng. Chết đi trong vũ trụ chỉ là sinh linh thứ cấp thôi. Nhưng sinh linh thứ cấp cũng là sinh linh, có trí tuệ, có linh hồn của riêng mình, có gì khác với những người khác trong thế giới mẹ và thần vực đâu. Đối mặt với áp lực càng lớn thì bản tâm La Trinh càng vững chắc, dương hồn của hắn giống như hòn núi đá vậy, chân đứng bất động trên thuyền chân ý, toàn tâm toàn ý thúc đẩy con thuyền đi ngược dòng chảy. 300 mét, ranh giới rõ ràng ở phía xa nay đã gần ngay trước mắt rồi, còn không định dùng hồn đan sao? Tiểu Xương nghiến chặt hàm răng, cái tính bướng bỉnh của nàng một khi mà đã trỗi dậy thì rất khó đè xuống được, vẫn không chịu dùng một viên hồn đan nào. Ở trên thế giới mẹ, một cung nữ vội vàng chạy khỏi cung điện vàng son lộng lẫy, mặt mũi căng thẳng kêu lên, không tốt rồi, không tốt rồi, Lăng Xương Điện Hạ, hình như là Lăng Xương Điện Hạ gặp phải kiếp nạn lớn. Sau khi cung nữ này hô lên, lập tức có ba đạo tia sáng vụt tới cung điện. Trương Nhi chẳng qua chỉ vừa mới tiến vào biển chân ý, đừng nói là đoạn thứ nhất, trong 300 mét, không ai có thể uy hiếp được con bé mới phải, người nói bậy bạ cái gì? Tia sáng đầu tiên thoáng hiện lên, một bóng người cao lớn trong đó cất tiếng la mắng, Lão Ngũ. Chúng ta vào xem trước đi. Trong một tia sáng khác là một cô gái xinh đẹp có vóc dáng cao gầy. Tia sáng còn lại không nói gì, cứ thế xông thẳng vào cung điện. Ba người đồng loạt nhìn sang, cả đám đều biến sắc. Ngay chính giữa cung điện, một cô gái khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó. Cô gái này xinh đẹp tuyệt trần, trên thân tự tỏa ra linh khí nhẹ nhàng, lông mày mắt mũi đều hoàn mỹ như được vẽ bằng bút tiên, toàn thân như ngọc bích tự nhiên, không có một chút tì vết nào. Đúng như lời cung nữ nói, thân thể của Lăng Xương không ngừng run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi, hàm răng cắn rách cả đôi môi mọng, máu tươi thấm đỏ chảy dọc theo khóe miệng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ mới vào đoạn thứ nhất, cho dù con bé đột phá đoạn thứ nhất thì cũng nên kích hoạt dây chuyền vu hồn để bảo vệ mình mới đúng chứ. Người đàn ông cao lớn thấy tình cảnh như vậy của nàng thì vội vàng la lên. Cô gái xinh đẹp có vóc người cao gầy cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lăng Xương không phải là trẻ con, nàng hiểu rõ nguy hiểm bên trong biển chân ý, nếu như gặp phải nguy hiểm thì không thể nào không dựa vào dây chuyền vu hồn được. Hơn nữa đối với năng lực của Lăng Xương, cho dù không sử dụng dây chuyền vu hồn, chỉ dựa vào hồn đan cũng đủ để vượt qua đoạn thứ nhất. Không được, ta phải lôi con bé ra khỏi biển chân ý, người đàn ông cao lớn nói, đồng thời trong mắt phóng ra một luồng sức mạnh linh hồn. Sức mạnh linh hồn này hóa thành một vòng linh hồn lơ lửng trên đầu Lăng Xương. Với năng lực của y, quả thực có thể đưa dương hồn thoát khỏi biển chân ý, nhưng thi triển bí pháp linh hồn như vậy cũng là thử thách cực lớn đối với y, hơn nữa cũng sẽ gây thương tổn linh hồn cho Lăng Xương. Thấy người đàn ông cao lớn sắp sửa thi triển bí pháp, cô gái xinh đẹp đột nhiên đưa tay gõ một cái vào vòng linh hồn. Vòng linh hồn ngưng tụ thành hình bỗng nhiên vỡ nát. Người làm cái gì vậy? Người đàn ông cao lớn mắng. Cô gái xinh đẹp lắc đầu nhìn y, thản nhiên nói, Lăng Xương đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa. Đối với con bé, biển chân ý chỉ là một cuộc trải nghiệm còn con, chúng ta nên tin tưởng nó. Đây chính là chuyện sinh tử, người đàn ông cao lớn vội quát lên. Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng cười. Sau này những mối hiểm họa sinh tử mà con bé đối đầu đâu phải chỉ có một. Ngươi không thể lần nào cũng bảo vệ con bé chu toàn được. Theo suy đoán của ta, chắc là con bé đang cố xông qua đoạn thứ nhất. Nếu thực sự nhịn không được thì con bé sẽ tự rời khỏi biển chân ý thôi. Người đàn ông cao lớn nghe xong lời này, mày kiếm xoắn chặt lại với nhau, hình thành một cái bánh quay trèo, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh lại, bởi vì suy đoán này cũng có lý. Khoảng cách tới đoạn thứ nhất chỉ còn 200 mét thôi, theo sau La Trinh chỉ còn lại 5 thuyền chân ý, một con thuyền trong đó là của Tiểu Sương. Quả nhiên, qua biển chân ý không dễ như trong tưởng tượng, biển chân ý có 9 đoạn nhưng đây mới chỉ là một đoạn mà thôi. La Trinh nhìn thoáng qua tình hình phía sau mà trong lòng thở dài thầm nghĩ. Hắn vừa xoay người sang chỗ khác thì lại có người không nhịn được rắc một tiếng, thuyền chân ý vỡ vụn, trong khoảnh khắc đó người kia đã kịp thi triển phá huyễn chú nhanh chóng rời đi, hiện tại chỉ còn 4 chiếc thuyền nhỏ. 100 mét cuối cùng. Cuối cùng thì Tiểu Sương đã cảm thấy không chịu nổi nữa, mà trên thực tế nàng đã làm được rất tốt rồi. Nàng không giống như La Trinh, hắn đã tu thành dương hồn được một khoảng thời gian, còn Tiểu Sương sau khi tu thành đại viên mãn thì liên tục luyện thành dương hồn, sau đó lại liên tục tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng đến mức viên mãn, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, cuối cùng lập tức bước vào biển chân ý luôn. So ra thì căn cơ của La Trinh thâm hậu hơn Tiểu Sương rất nhiều. Dưới áp lực kép của cơn gió càng thổi càng mạnh và hơi lạnh từ biển chân ý, Tiểu Sương cảm thấy dương hồn kiên cố của mình mỏng manh như một trang giấy vậy, thuyền chân ý cũng bắt đầu không ngừng lay động, đã đến bờ vực của sự sụp đổ. Tiểu Sương không cam lòng nhét một viên hồn đan vào miệng. Viên hồn đan này cũng là thể linh hồn, sau khi dung nhập dương hồn của nàng thì bắt đầu phóng ra sức mạnh linh hồn tinh khiết. Lượng sức mạnh linh hồn này sưởi ấm cho dương hồn của Tiểu Sương, cho nàng cảm giác vững vàng, lập tức hóa giải đi hơn nửa áp lực. Nàng lại nhìn về phía La Trinh, hắn vẫn đứng sừng sững ở đầu thuyền như một cây cột sắt. Tên này thật là trâu bò. Trước khi tiến vào biển chân ý, Tiểu Sương cũng đã tìm hiểu một phen. Theo nàng biết thì dựa vào dương hồn của mình xông qua đoạn thứ nhất chẳng có mấy người, đại đa số đều cần nhiều hơn một viên hồn đan. Nàng rất khó tưởng tượng được một kẻ bên ngoài thế giới mẹ lại có thể làm được điều này. Khi tiến vào tu vi 100 mét thì áp lực của La Trinh cũng tăng lên gấp bội, ánh mắt của hắn hơi lóe lên. Bề mặt ngoài linh hồn hiện ra từng tia sáng màu vàng nhạt, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Sau khi tiến vào trạng thái đoạn tình thì tất cả áp lực đều cách xa hắn. Điều này cũng không có nghĩa là áp lực nó biến mất, chỉ là nó bị La Trinh che đậy kín đi mà thôi. Hắn vẫn phải quan sát chặt chẽ dương hồn của mình. Nếu như dương hồn có dấu hiệu tan biến hoặc là thuyền chân ý chịu không nổi, thì hắn cũng chỉ có thể dùng hồn đan hoặc rời khỏi biển chân ý. Cũng may là khoảng cách 100 mét không phải quá xa, chỉ trong vòng mấy hơi thở hắn đã lái thuyền chân ý vượt qua đoạn thứ nhất. Khoảnh khắc vượt qua đoạn thứ nhất giống như từ cánh đồng tuyết mùa đông giá rét, chui vào trong một gian phòng ấm áp vậy, tất cả áp lực đều hoàn toàn biến mất. Ồ, Tiểu Sương cũng theo sát phía sau thở dài một hơi, ngoài trừ nàng còn có hai người khác cũng vượt qua đoạn thứ nhất. Một người trong đó nằm dạp xuống thuyền chân ý ngay khi vừa vượt qua, hiển nhiên là mệt mỏi quá độ, tiêu hao sức mạnh linh hồn khiến kiệt lực, nhiều hơn sức mạnh thân thể rất nhiều, nếu như sử dụng, xử lý không tốt thì sẽ gây ra những thương tổn cho linh hồn. Tiểu Dương thư giãn linh hồn của mình một chút rồi lại lái thuyền chân ý của mình đi song song với La Trinh. Nàng khẽ cười nói, không cần dùng bất cứ một viên hồn đan nào, thực là làm cho người ta kinh ngạc. Tiểu Dương vốn định nói là chắc chắn La Trinh đến từ một thế lực lớn nào đó, nhưng lời đến bên mép lại phải nuốt xuống. Nếu như hắn đã giấu kín lai lịch của nàng, à của mình, thì nàng cũng hiểu là mình nên tận lực tránh cái đề tài đó ra. La Trinh thoát khỏi trạng thái đoạn tình thản nhiên nói, không biết độ khó của đoạn thứ hai thế nào. Đừng nói là ngươi sẽ tiếp tục xông qua đoạn thứ hai đấy nha. Tiểu Sương bĩu môi. Chẳng lẽ còn cần phải chuẩn bị gì sao? La Trinh hỏi ngược lại. Tiểu Sương gật đầu, đương nhiên rồi. Ngươi không phát hiện ra ý nghĩa của biển chân ý sao? Ý nghĩa? Ta chỉ biết bẩn chân ý này là đường tắt dẫn tới bỉ ngạn. La Trinh nhún vai. Tiểu Sương cạn con mẹ nó lời. Nàng bắt đầu phổ cập giáo dục cho hắn. Nhận thức của ngươi về biển chân ý chỉ dừng lại ở thời kỳ viễn cổ thôi. Thực ra biển chân ý là một vùng đất rộng lớn để tu luyện linh hồn. Nơi tu luyện linh hồn. Những lời này đã gợi lên lòng hiếu kỳ của La Trinh. Đúng vậy, chỉ cần dương hồn tiến vào biển chân ý thì sẽ không ngừng lớn mạnh, chỉ khi lớn mạnh từng chút một mới có thể tiến xa hơn trong biển chân ý. Đây không phải là một quá trình tu luyện hay sao? Tiểu Sương nói. Quan điểm này không sai, La Trinh gật đầu. Dương hồn tiếp nhận thử thách từ gió và hơi lạnh từ biển chân ý cuối cùng sẽ mạnh hơn một chút, nhưng trong biển chân ý có thể tu luyện linh hồn thôi sao? Vậy thì làm sao để tăng cường đan điền, làm sao khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ? Theo kiến giải của 9527 thì 9 năm 27 cho rằng trên thế giới mẹ không ai có thể đưa thân thể vào trong biển chân ý. Như vậy cũng có nghĩa là dựa theo phương pháp tu luyện đại thế giới, sau khi đến tận cùng của thần đạo thì không thể tăng cường thân thể được nữa. Vậy thì làm sao mới khiến cho thế giới trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ? Có phải người chưa bao giờ nhìn thấy Bỉ Ngạn cảnh? Tiểu Sương hỏi ngược lại bằng giọng khó hiểu. Đã gặp, La Trình đáp, nhưng không hiểu. Thực lực của Minh Vi, Lão Kim và Chỉ Nghĩa quá mạnh mẽ, lúc đó La Trinh cũng không hiểu gì về khởi nguồn sức mạnh của họ cả. Ừ, chờ khi ngươi đến tận cùng của vùng biển này ngươi sẽ hiểu thôi. Tiểu Sương đột nhiên cho hắn một gợi ý. La Trinh cười nhạt một tiếng cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu hắn muốn tìm hiểu Bỉ Ngạn thì có rất nhiều con đường, có điều hắn tự tin, cho rằng cuối cùng mình sẽ đến được Bỉ Ngạn và nhìn xem đó rốt cuộc là cái tồn tại dạng gì, cũng không cần phải thăm dò quá sớm. Vượt qua đoạn thứ nhất, màu sắc nước biển lại trở nên đậm hơn. Trong biển chân ý màu xanh đậm này, từng ngôi sao sánh lấp lánh tô điểm ở trong đó. Từng luồng hơi lạnh thấu tận linh hồn phát ra từ đáy biển. Phía trước có 2-3 con thuyền chân ý đang chậm chậm lướt sóng. Những người này vừa mới vượt qua đoạn thứ nhất không lâu, cần có một khoảng thời gian để điều chỉnh và thích ứng. 2 chiếc thuyền chân ý cũng vượt qua đoạn thứ nhất cùng La Trinh chạy tới. Anh bạn, vừa rồi cảm ơn ngươi. Một giọng nói thô kệch phát ra từ một con thuyền chân ý trong đó. Mỗi lần vượt qua một đoạn thì người dẫn đầu là phải gánh chịu áp lực lớn nhất, nhưng người phía sau ít nhiều đều được hưởng lợi. Anh bạn này, hình như ngươi không hề dùng hồn đan, chẳng biết là các hạ đến từ đâu. Ta là Nhạc Châu. Trên một con thuyền khác truyền tới một giọng nam, sức mạnh linh hồn của người này không yếu. Tuy hắn dựa vào hồn đan mới qua được đoạn thứ nhất, nhưng vẫn còn có lực để quan sát La Trinh. Có một số vấn đề không nên hỏi thì hơn. Trong biển chân ý có một quy củ, người dẫn đầu đưa các ngươi vượt qua một đoạn, theo lệ cũ phải thu hồn đan. Nếu như các ngươi có thừa hồn đan thì nên bày tỏ một chút mới phải chứ. Tiểu Sương hồn nhiên nói. La Trinh cũng không nói gì, hắn cũng không biết hóa ra còn có quy định này. Nhưng nếu là có thể thu thêm hồn đan thì hắn cũng không ngu mà từ chối. Nhìn lại quá trình vượt qua đoạn thứ nhất, sợ rằng ngày sau sẽ còn rất nhiều dịp phải dùng đến hồn đan. Hắn đã vượt qua đoạn thứ nhất mà không cần dùng hồn đan thì không có nghĩa là có thể vượt qua đoạn thứ hai, thứ ba. Trước mắt xem ra biển chân ý cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ta không quên quy củ này đâu. Giọng nói thô kệch vang lên, vung tay một cái, 3 viên hồn đan bay tới, người còn lại nộp hẳn 5 viên. Hai người này có lòng kết giao với La Trinh, trong lòng họ đã có phán đoán sơ lược về lai lịch của hắn. Đoạn thứ nhất ghê gớm như vậy, nếu có thể kết bạn cùng đi, La Trinh có thể giúp bọn họ ngăn chặn rất nhiều phiền phức. Tuy nhiên, sau khi giao ra hồn đan, thuyền chân ý của Tiểu Sương lại chặn ngang bọn họ. Được rồi, các người có thể rời đi. La Trinh cũng không ngăn cản Tiểu Sương, tuy trong biển chân ý không thể nhìn thấy dung mạo của đối phương, nhưng hiểu biết của La Trinh về thế giới mẹ quá ít, đôi khi sẽ lỡ lời mà tiết lộ tin tức. Nếu như vì vậy mà rước lấy phiền phức cho thần vực thì sẽ không hay. Hai người thấy La Trinh không nói gì cho nên đành phải rời đi. Ban nãy người vẫn chưa trả lời ta, ngươi định trực tiếp xông qua đoạn thứ hai sau, nếu vượt qua đoạn thứ hai thì ta có thể đi cùng, Tiểu Sương bỗng nhiên lại nói. La Trinh suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu. Hắn đã ở trong tháp tu luyện một khoảng thời gian rồi, tuy thời gian trong tháp tu luyện đã bị nén lại, nhưng ở thế giới bên ngoài cũng đã trôi qua rất lâu, không biết thế cục trên đảo nổi sao rồi. Hiện tại đã tiến vào biển chân ý xem như đã đạt được mục đích bế quan, hắn cần phải ra ngoài một chuyến. Qua biển chân ý cũng không phải việc của ngày một ngày hai, dừng lại ở đây đã, La Trinh nói, ta cũng cho là vậy. Tiểu Sương cười nhẹ, đang rất nóng lòng chuẩn nói cho bà ngoại biết chuyện đã xảy ra trong biển chân ý mà mình gặp phải. Đúng rồi, không biết phá huyễn chú để rời khỏi biển chân ý là cái gì vậy? La Trình bỗng nhiên hỏi. Lần nào rời khỏi biển chân ý cũng phải dựa vào 9527, tuy 9527 ký sinh trong cơ thể hắn nhưng không thể lần nào cũng làm phiền tới nó. Ngay cả phá huyễn chú mà ngươi cũng không biết, vậy vừa rồi ngươi rời đi thế nào? Mặc dù Tiểu Sương biết lượng kiến thức của La Trình về nơi này rất hạn hẹp, nhưng không ngờ ngay cả phá huyễn chú quan trọng nhất mà hắn cũng không rõ. La Trinh chỉ mỉm cười, đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Sương biết là mình bị 9527 thô bạo lôi ra ngoài. Thế hắn không nói gì, giữa trán Tiểu Sương nổi lên một thanh kiếm, bay thẳng về phía hắn. Đây nhìn như là một dạng công kích linh hồn nào đó, nhưng La Trinh xác định Tiểu Sương không hề có ý đối địch với mình cho nên không né tránh. Ý thức màu nâu đánh vào giữa trán La Trinh không hề gây thương tổn gì cho hắn, chỉ để lại một đoạn thông tin hoàn chỉnh, mà trong thông tin này ghi lại phương pháp sử dụng phá huyễn chú. Phương pháp của Tiểu Sương rất đặc biệt là cách truyền tin bằng công kích linh hồn. Sau đó La Trinh bắt đầu nghiên cứu phương pháp phá huyễn chú này. Về lý thuyết thì phá huyễn chú chả có gì phức tạp. Thời điểm rơi vào huyễn cảnh, sử dụng bùa chú này liền có thể xóa bỏ huyễn cảnh. Thế nhưng biển chân ý này không phải huyễn cảnh bình thường, mà thần chú này vẫn có thể phá giải một cách tự nhiên thì quả thực vô cùng đặc biệt. Sau khi hiểu rõ về phá huyễn chú, La Trinh lại phát hiện trong luồng linh hồn của Tiểu Xương còn ẩn chứa một ấn ký linh hồn nhỏ bé. Hắn còn chưa mở miệng hỏi lai lịch ấn ký này thì Tiểu Xương đã nói trước, đừng có xóa ấn ký đó đi. Vì sao? La Trinh hỏi. Chờ lần sau lúc ngươi tiến vào biển chân ý thì ta sẽ biết là ngươi đã tới. Gieo ấn ký vào linh hồn của người khác là hành vi vô cùng bất kính, cho nên Tiểu Xương mới nói bằng giọng năn nỉ. La Trinh khẽ cau mày lại có chút không vui. Nếu ấn ký này chỉ theo dõi hắn ở biển chân ý thì không sao, nhưng nó định vị tất cả thần vực thì đúng là phiền toái. 9527, ngươi thấy sao? Lúc này La Trinh chỉ có thể quay qua hỏi 9527. Chỉ là một ấn ký định vị thông thường, không thể nào vượt qua thế giới hỗn độn để tìm ngươi được. Với năng lực của nàng ta thì vẫn chưa làm được tới mức đó đâu. 9527 đáp. Vậy thì được. Lúc này La Trinh mới đồng ý không xóa bỏ ấn ký của Tiểu Xương. Dù sao Tiểu Xương cũng hiểu rõ về biển chân ý nhiều hơn mình rất nhiều. Nếu có thể kết bạn đi cùng thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Sau khi đồng ý giữ lại ấn ký này, La Trinh bắt đầu thử thi triển phá huyễn chú. Độ khó của phá huyễn chú là không cao, La Trinh thử đến lần thứ hai là đã thành công. Khác với lúc mà bị 9527 thô bạo kéo ra ngoài thì phá huyễn chú này giống như động chạm vào một thứ gì đó trong biển chân ý, sau đó huyễn cảnh rộng lớn lập tức sụp đổ ngay trước mắt. Cả hắn lẫn cái thuyền chân ý đều biến mất khỏi mặt biển. Vì La Trinh đã rời đi cho nên Tiểu Xương cũng không ở lại thêm nữa, nàng cũng theo sau La Trinh mà rời khỏi biển chân ý. Phù! Ở trong cung điện, Tiểu Xương bỗng nhiên mở mắt. Ôi giời, bà cô của ta ơi, cuối cùng con cũng ra rồi. Người đàn ông cao lớn có tên là Lão Ngũ kia vui mừng thốt lên. Mặc dù Tiểu Xương đã vượt qua đoạn thứ nhất, toàn thân khôi phục bình thường, nhưng trái tim y vẫn bị treo lơ lửng, cho đến khi thấy Tiểu Xương thức tỉnh y mới yên tâm. Ngũ bá, trong mắt người Tiểu Xương lại vô dụng như vậy sao? Tiểu Xương bĩu môi. Lão Ngũ cười khan một tiếng, cô gái xinh đẹp có vóc người cao gầy ở một bên cất tiếng hỏi, có phải Lăng Xương đã gắng sức vượt qua đoạn thứ nhất hay không? Lăng Xương gật đầu nói với vẻ hơi tiếc nuối, vâng, không thành công, phải dùng tới một viên hồn đan. Đáp án này đã chứng thực phỏng đoán của cô gái xinh đẹp, nàng ta nhẹ nhàng nói, thực ra không cần phải cậy mạnh, dù sao trong thế giới này cũng không có bao nhiêu người vượt qua được một đoạn mà không cần dựa vào hồn đan. Lăng Xương khịt mũi một cái cười nói, nhưng lần này còn lại đụng phải một người rất thú vị. Ồ, chuyện như vậy mà Tiểu Xương cũng gặp được à? Trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên vẻ kinh ngạc, Lão Ngũ lại nói, cũng chẳng có gì ghê gớm cả, biển chân ý chẳng qua chỉ là bước đầu, hắn có thể mạnh mẽ vượt qua được đoạn thứ nhất, hơn phân nửa là vì đã ở trong đoạn thứ nhất tương đối lâu. Tiểu Xương mới bước vào biển chân ý lần đầu tiên, nếu ở trong đó lâu một chút cũng có thể vượt qua mà không cần hồn đan. Tiểu Xương chớp mắt một cái lại nói, nhưng người ta cũng mới vào biển chân ý lần đầu tiên. Vậy thì đúng là rất giỏi, cô gái xinh đẹp gật đầu cười nói, không biết là thiên tài nhà ai, vậy mà có thể sánh ngang được với Tiểu Xương nhà chúng ta. Ai ngờ Tiểu Xương lại lắc đầu nói, không chỉ như vậy, Bình Di biết lời đồn đại biến thái ở bên Thái Nhất Thiên Cung không? Lời đồn nào? Cô gái xinh đẹp hỏi lại. Người bơi ở trong biển chân ý ấy, Tiểu Xương nói. Ánh mắt của Bình Di hơi lóe lên, sắc mặt bỗng nghiêm lại gật đầu một cái. Lời đồn của Thái Nhất Thiên Cung là có người có thể bơi trong biển chân ý. Người ở bên ngoài không biết, nhưng trong phạm vi nhỏ thì điều này đã khiến rất nhiều người phải chú ý. Có không ít người hoài nghi tính chân thật của lời đồn đại này. Cho dù là dương hồn mạnh mẽ đến thế nào, một khi rơi xuống biển chân ý cũng sẽ bị xóa sạch không còn một mảnh. Từ xưa đến nay không ai có thể phá vỡ được nhận định này. Thế nhưng đám trẻ của Thái Nhất Thiên Cung lại nói chắc như đinh đóng cột, dù sao thì cũng có rất nhiều người nhìn thấy. Kết quả là có người đưa ra suy đoán thứ hai, có thể đó là ảo ảnh trong biển chân ý và đám trẻ kia đã nhìn lầm. Nhưng một ảo ảnh thì làm sao có thể đập nát thuyền chân ý của bọn họ, nên suy đoán này không hợp lý. Tiểu Xương cũng đụng phải sau, Bình Di vội vàng hỏi. Lão Ngũ ở bên cạnh cũng há hốc mồm ra. Đừng nói cái tên tự lực vượt qua đoạn thứ nhất có thể trực tiếp tiến vào trong nước biển nha. Nếu dương hồn của hắn có thể nào vào trong biển chân ý mà không bị diệt trừ, vậy chẳng phải hắn có thể hoành hành vô kỵ trong biển chân ý hay sao? Thứ mà dương hồn sợ hãi nhất chính là hơi lạnh ở trong biển chân ý và luồng gió thổi tới. Ngay cả nước biển chân ý mà người ta cũng không sợ, vậy hai thứ này thì chẳng có gì đáng uy hiếp. Đúng là hắn, nhưng khác với lời đồn, ta gặp phải dương hồn của hắn, Tiểu Xương nói. Dương hồn của hắn, Bình Di và Lão Ngũ hơi hoang mang, trong mắt Tiểu Xương cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Thực ra hắn có hai loại hình thái, một loại là thể dương hồn này giống như con vậy, cũng cần dựa vào thuyền chân ý, cũng khó mà chống lại gió và hơi lạnh, cho nên lúc vượt qua đoạn thứ nhất hắn cũng phải đối mặt với áp lực rất lớn, mà một hình thái khác của hắn thì có thể đi vào biển chân ý, sau đó dường như không phải dương hồn mà là thân thể. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì rất khó tưởng tượng ra hình thái của La Trinh, Tiểu Xương cũng chỉ là suy đoán dựa vào trực giác của mình thôi. Sau đó Tiểu Xương kể lại những chuyện mình vừa trải qua. Đưa thân thể vào biển xong, sắc mặt Bình Di càng thêm kinh ngạc, nàng ta thực sự không biết đưa thân thể vào biển có ý nghĩa như thế nào. Lão Ngu lại nói, việc này có lẽ phải báo cho đại cung chủ. Đúng lúc này phía trên cung điện truyền tới một giọng nói giả nua. Lăng Xương làm rất tốt. Nghe đồn rằng vào thời viễn cổ không hề có khái niệm biển chân ý, muốn vượt qua biển chân ý cũng không phải dựa vào thuyền, mà những người đi đến bỉ ngạnh bằng phương pháp tu luyện cổ thần khi ấy, tiến vào biển cũng không phải bằng linh hồn, mà là thân thể, cho nên cổ thần vượt qua bỉ ngạn không có dùng đến dương hồn, mà là dùng thân thể. Không biết vì nguyên nhân gì mà sau này thân thể dường như không thể vào biển chân ý được nữa, các cổ thần cũng dần mai một đi, về sau mới có phương pháp tu luyện đại thế giới, mới có việc luyện thành dương hồn vượt qua bỉ ngạn. Bà ngoại, Lăng Xương ngẩng đầu gọi, một bà lão lưng còng từ cửa cung điện đi tới, tham kiến đại cung chủ. Bình Di và lão Ngũ đồng loạt bái kiến lão bà kia. Đại cung chủ gật đầu lập tức nói, nếu không phải Lăng Xương tận mắt nhìn thấy, có lẽ ngay cả ta cũng khó tin chuyện có ai đó có thể sử dụng thân thể tiến vào bỉ ngạn. Đại cung chủ cũng biết sơ lược về những chuyện đã xảy ra trong thời viễn cổ. Thế nhưng bà lại không biết nguyên nhân thực sự về sao là phương pháp tu luyện cổ thần lại không thể vượt qua bỉ ngạn được nữa. Người đó có tiết lộ thân phận của mình không? Đại cung chủ hỏi Lăng Xương. Lăng Xương lắc đầu sau đó nói, hắn không phải là người trong thế giới mẹ, ngay cả những thứ căn bản nhất như hồn đan hay phá huyễn chú cũng không biết. Phá huyễn chú này đúng là huyền ảo, nhưng nó là bí pháp linh hồn cơ bản nhất trên thế giới mẹ, là thứ mà ai cũng phải nắm giữ trước khi biến vào biển chân ý. Không thuộc về thế giới mẹ, đại cung chủ nhau mắt lại. Trong hỗn độn bên ngoài thế giới mẹ cũng có một vài chủng tộc lẻ tẻ, thế lực nhỏ và phạm vi thì quá rộng. Dạ. Hắn từng hỏi con về trận chiến giữa Cửu Lê và tộc Hữu Hùng, hơn nữa còn rất quan tâm đến sự sống chết của Sivu. Lăng Xương nhớ lại. Quan tâm đến sự sống chết của Sivu, hắn là người của Cửu Lê sao? Lão Ngũ bật thốt lên. Bình Di liếc mắt nhìn y một cái, dựa vào cái này thì rất khó kết luận. Đại cung chủ cũng gật đầu, chỉ có điểm này thì không cách nào kết luận được. Nếu như hắn thực sự có thể đưa thân vào biển, mà Lăng Xương có thể đi theo hắn thì cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Việc đưa thừa thân vào biển chân ý có ý nghĩa như thế nào thì ta còn phải tới núi La Phủ một chuyến. Lăng Xương là con cưng của cung, tất cả mọi người đều hy vọng nàng có thể bình an vượt qua biển chân ý. Lăng Xương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nói, bà ngoại, có thần thông chân ý đạo pháp tự nhiên không? Con cần thần thông chân ý đạo pháp tự nhiên để làm gì? Đại cung chủ hơi khó hiểu. Lăng Xương tu luyện là kiếm vận vĩnh hằng chân ý, đương nhiên nàng không cần dùng cái này. Người nọ tuân luyện chân ý là đạo pháp tự nhiên, con thấy hắn chẳng biết gì cả, có lẽ cũng không có thần thông chân ý, con muốn tặng cho hắn một bộ, Lăng Xương nói. Đại cung chủ khẽ gật đầu, tuy cung ta chủ tu kiếm vận vĩnh hằng, nhưng những thần thông chân ý khác cũng có một chút, bảo ngũ bá của con đưa cho con là được. Phán đoán của Lăng Xương cực kỳ chính xác, nàng thử thuận miệng hỏi, đúng là thứ mà La Trinh đang thiếu hụt. Sau khi tộc Lê ở thần vực bị tiêu diệt thì gần như không còn thần thông chân ý nào tồn tại, cho dù có giữ được thì cũng không ai có thể tu luyện, bởi vì muốn tu luyện thần thông chân ý thì tiền đề là phải lĩnh ngộ hoàn chỉnh một bộ môn chân ý của đạo cái đã. Qua nhiều năm như vậy, ngoài trừ đám hiên viên vệ kia thì vùng đất không chiến, do chân ý nhất niệm thiện ác của viên thừa đạo hóa thành thần thông. Chân ý, âm dương hóa thể của Đông Phương Thuần Quân cũng được tính là một thần thông chân ý trong đó. Trong âm dương hóa thể của Đông Phương Thuần Quân là do ông ta vất vả khổ sở cầu được từ trong biển chân ý. Sau khi rời khỏi biển chân ý, La Trinh thở dài một hơi. Tuy rằng hắn có thể gánh chịu áp lực trong biển chân ý, nhưng chỉ cần trong đó thì loại áp lực này luôn tồn tại từng giây từng khắc. Chỉ khi rời khỏi nơi ấy, áp lực dương hồn phải gánh chịu mới hoàn toàn biến mất không còn. Đương nhiên La Trinh rời khỏi sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở trong tiên phủ, Ngự Thần Phong đang chăm chú đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới với ánh mắt như đang nhìn một người xa lạ. Sau khi lĩnh ngộ chân ý đạo pháp tự nhiên hoàn chỉnh, dương hồn của La Trinh đã thăng hoa. Bên cạnh đó, biển chân ý cũng là một nơi thích hợp tu luyện nên linh hồn hắn đã được tăng cường ở một mức độ nhất định. Hai loại thăng hoa làm khí chất của La Trinh biến đổi. Đôi mắt hắn vẫn sắc bén như trước nhưng ngũ quan lại trở nên cực kỳ tự nhiên. Tiểu sư đệ, cuối cùng đệ cũng ra. Ngự Thần Phong đến gần nơi của La Trinh mà nói. Sao vậy? La Trinh thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ có chuyện lớn gì phát sinh trong lúc mình bế quan? Không có gì, chỉ muốn hỏi đệ chơi trong biển chân ý chắc là vui. Ngự Thần Phong cười hì hì. La Trinh hung hăng trừng mắt với hắn sau đó đi thẳng vào phòng chính của tiên phủ. Trong phòng chính, La Tiêu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với nét mặt sầu lo. Vừa nghe tiếng động ở cửa, ông nghiêng đầu nhìn liền thấy con trai của mình. Lúc đó vẻ mặt sầu lo với biến mất trong lặng lẽ. Trình Nhi xuất quan rồi, chúc mừng con đã tu luyện chân ý của đạo hoàn chỉnh. La Tiêu cũng suy nghĩ về chân ý đạo pháp tự nhiên trong những ngày rảnh rỗi, tiến độ tu luyện của ông ta cũng không chậm hơn La Trinh là bao. Mặc dù thánh nhân không được xem là một cảnh giới ở thế giới mẹ, nhưng dù sao số tuổi của ông cũng nhiều hơn La Trinh vô số lần, từng trải qua nhiều chuyện hơn La Trinh cho nên tầm nhìn rộng hơn, từ đó mà ông ta chiếm ưu thế trong việc lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên. Đương nhiên La Tiêu vẫn cần có thời cơ nhất định nếu như muốn đặt chân vào biển chân ý. Tuy rằng vẻ lo âu chỉ thoáng lướt qua trên mặt La Tiêu, nhưng La Trinh nhạy bén đã nắm bắt được. Phụ thân, có chuyện gì xảy ra? Gia tộc Huyền Nguyệt lựa chọn thế nào? Ánh mắt La Tiêu trở nên nghiêm túc, ông lập tức đáp. Bên đảo nổi truyền tin rằng gia tộc Huyền Nguyệt đã rời khỏi đảo nổi. Rời khỏi đảo nổi, La Trinh khẽ nhướng mày. La Tiêu gật đầu, tuy rằng ở biển thời gian không có người của La Gia, nhưng cũng không khó để sắp xếp tai mắt vào trong đó, do vậy những tin tình báo này cũng được trao đổi rất dễ. Có thể nói gia tộc Huyền Nguyệt là gia tộc quyền thế lâu năm nhất tại biển thời gian, đồng thời luôn nằm trong nhóm ba gia tộc đứng đầu suốt vô số năm qua. Tuy nhiên vài ngày trước gia tộc Huyền Nguyệt lại từ bỏ đảo nổi mà mình phát triển trong đó vô số năm, đưa tất cả đệ tử rời đi hết. Chuyện này đã mang lại chấn động không nhỏ trong biển thời gian. Như vậy đảo nổi quyền thế xếp thứ nhất và thứ ba đều đã vườn không nhà trống, cả gia tộc Huyền Nguyệt đã trở về nhược mộc. Bọn họ lựa chọn chúng ta, La Trinh thản nhiên nói. Ánh mắt La Tiêu trở nên sâu sắc. Bọn họ không chọn chúng ta, bọn họ chỉ lựa chọn không khuất phục mà thôi. Bất luận là theo phương diện nào đi nữa thì gia tộc Huyền Nguyệt đều không đủ sức chống lại cường giả Bỉ Ngạn Cảnh. La Tiêu không tiết lộ sự tồn tại của những Bỉ Ngạn Cảnh ở vực ngoại cho họ biết, cho nên không còn nghi ngờ gì khi mà nói rằng gia tộc Huyền Nguyệt đã phải chịu áp lực rất lớn khi mà đưa ra lựa chọn này. Tuy nhiên Hàm Thanh Đế muốn cho một gia tộc đã sừng sững biết bao năm, cũng như các thánh nhân như Lý Huyền Nguyệt phải khuất phục mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chắc hẳn đây là một tin tốt với chúng ta, La Trinh chớp mắt, vì sao phụ thân vẫn còn lo lắng. La Tiêu khẽ thở dài, theo tin nhận được thì kiếm tộc thì Viên Thừa Đạo đã bị giết. Lão Viên, ánh mắt La Trinh cứng lại, Viên Thừa Đạo là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong thần vực, cũng nhờ có Viên Thừa Đạo nên La Trinh mới có thể thay đổi phương hướng của chiếc thuyền thần vực, giúp nó tránh khỏi số phận phải rơi xuống mà vỡ nát. Khi biết tin này, sự đau thương hiện lên trên gương mặt La Trinh. Mặc dù hắn và Lão Viên chỉ gặp nhau một lần, nhưng ông ta chính là người tặng thừa ảnh kiếm cho hắn. Thanh kiếm này đã được lô đỉnh âm dương của Đông Phương Thuần Quân luyện hóa thành một bộ phận cơ thể của mẫu thân. Năm xưa Viên Thừa Đạo sử dụng phong ấn hỗn nguyên để giam cầm mấy tên hiên viên vệ kia, cho nên dĩ nhiên bị chúng ghi hận thấu xương. Chúng sẽ diệt trừ Viên Thừa Đạo ngay khi thoát khỏi phong ấn. Thật ra hiện tại Viên Thừa Đạo đã không còn là mối uy hiếp với chúng nữa, là Tiêu thản nhiên nói. Sau khi bị nguyền rủa, Viên Thừa Đạo đã hóa thành hình dạng bộ xương khô và không thể rời khỏi cái giếng sâu kia. Nếu thần vực trở về thế giới mẹ thì có lẽ ông ta có hy vọng nhìn thấy ánh mặt trời, không ngờ lại không chờ được tới ngày đó mà đón lấy sự tiêu diệt từ hiên viên vệ. Bây giờ kiếm tộc thế nào? La Trinh lại hỏi. Gia tộc Huyền Nguyệt đã phải lựa chọn, như vậy kiếm tộc cũng không thể ngoại lệ. Kiếm tộc cũng định rút khỏi đảo nổi, có lẽ không lâu sau kiếm tộc cũng sẽ chuyển những tinh anh trong tộc đến Linh Sơn Bất Chu, La Tiêu trả lời. Thế nhưng, Linh Sơn Bất Chu liệu có thể ngăn cản hiên viên vệ hay không? La Trinh khẽ nhăn mày. La Tiêu cười khổ, đó cũng là điều ta lo lắng. Không chỉ Linh Sơn Bất Chu mà đến rừng Lang Tuyền và Tiên Phủ bây giờ cũng sẽ phải đối mặt với vấn đề tương tự. Vũ Thái Bạch đã đến Linh Sơn Bất Chu vì muốn xây dựng một lối đi không gian. Nếu một bên gặp phải sự tấn công của hiên viên vệ thì có thể dịch chuyển đến cấm địa khác thông qua lối đi không gian này. Tương tự với vách ngoài của thần vực thì cấm địa cũng sẽ bài xích người ngoài. Hiên viên vệ không thể đặt chân vào cấm địa bằng cách thức bình thường được. Tuy nhiên ngay cả vách của thần vực mà hiên viên vệ còn có thể xuyên qua thì chưa chắc không thể đột phá cấm địa. Vì vậy mà La Tiêu đã chuẩn bị thêm một vài kế hoạch dự phòng. Tình nhì có chắc là mình sẽ vượt qua được biển chân ý không? La Tiêu hỏi. La Tiêu vẫn chưa có bước vào biển chân ý nhưng ông cũng có một số sự hiểu biết nhất định về nó thông qua lời miêu tả đại khái của Lạc Thủy. Sợ rằng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, La Trinh lắc đầu. Thì mới có một đoạn đường đầu trong biển chân ý thôi đã khiến hắn phải gánh chịu áp lực bội phần, sợ rằng sau này sẽ càng thêm trắc trở. Cho dù con thực sự đặt chân được vào Bỉ Ngạn Cảnh thì cũng khó mà chống lại hiên viên vệ, việc này không cần phải gấp, La Tiêu mỉm cười. Nhưng bây giờ phụ thân muốn đích thân đưa con ra ngoài. Đi đâu ạ? La Trinh sửng sốt, thần vực, để dung hợp với những đạo bia khác một cách triệt để, La Tiêu đáp. Dã tâm cốt lõi nhất của La Tiêu là dung hợp 3.000 thần đạo trên thước vô lượng, còn chuyện La Trinh tu luyện bí thuật hỗn độn và mở thế giới trong cơ thể đều là nằm ngoài dự đoán của ông. Ông luôn tin rằng Sivu có ẩn ý khác trong việc giao lại thước vô lượng cho Lạc Thủy, chẳng qua ông vẫn chưa tìm ra được bí mật ẩn chứa bên trong. La Tiêu không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng việc cần thiết lúc này giúp La Trinh dung hợp 3.000 thần đạo là chính xác. Tuy rằng La Trinh đã đặt chân vào biển chân ý nhưng không tu luyện chân ý hư không huyễn diệt. Với tốc độ của hắn thì việc đi khắp thần vực để thu nạp hơn 2.000 cái đạo bia còn lại sẽ là một thời gian rất lâu. La Tiêu dù sao cũng là thánh nhân có thể vượt qua hơn chục đại vực trong một lần dịch chuyển. Phạm vi dịch chuyển của ông lớn hơn gấp trăm lần của La Trinh, cho nên dưới sự trợ giúp đỡ của phụ thân, La Trinh sẽ rút ngắn đi rất nhiều thời gian. Trở lại sân sau của tiên phủ có những cái tiểu viện xinh xắn xếp thành hàng. Từ lúc La Trinh nắm giữ tiên phủ đến nay thì nơi này ngày càng náo nhiệt. Đối với bọn Ninh Vũ Điệp và Tô Linh Vận, hình dáng của thần vực vẫn là vừa mơ hồ lại vừa xa xôi. Trong những ngày La Trinh vắng mặt, các nàng không chỉ tu luyện mà còn tìm hiểu về thế giới này thông qua tảng thư các. Tuy rằng trên giấy thì không hay bằng cảnh thật miêu tả, nhưng những cảnh sắc xinh đẹp trong thần vực vẫn khiến các nàng khao khát muốn nhìn. Phu quân đồng ý dẫn tên đi xem biển thời gian. Ninh Vũ Điệp đặt bác châm trắng mịn lên bụng của La Trinh, giữa hàng lông mày hiện lên vẻ lười biếng. Mặc dù tu vi và thể lực của nàng đã rất dồi dào, nhưng vẫn cảm thấy hơi mệt sau một buổi đóng gạch túi bụi. Ta sẽ không để nàng phải chờ quá lâu đâu. La Trinh khẽ vỗ về cái trán của Ninh Vũ Điệp. Thỉnh thoảng La Trinh nghĩ rằng là đưa các nàng vào tiên phủ để đảm bảo an toàn có phải là ích kỷ quá không? Chẳng qua bây giờ nghĩ lại thì cũng vì phụ thân đã trở về bình yên, chứ nếu không lỡ như La Tiêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, thì toàn bộ vũ trụ đại diễn đổ nát, tất cả sinh linh trong đó cũng không thể tồn tại. Nếu như nói theo phương diện đó thì đây là một hành động bất đắc dĩ thôi. Trước khi La Trinh bế quan, Huân đã từng đề cập qua chuyện quay lại vũ trụ đại diễn ngó thử. Nói thế nào thì nàng vẫn là vua của yêu dạ tộc, trong lòng luôn nhớ đến con dân của mình. La Trinh đã đồng ý với thỉnh cầu đó. Nếu hắn có thể dung hợp 3.000 thần đạo một cách thuận lợi thì hắn sẽ nói với phụ thân về việc này. Dù sao chủ nhân của vũ trụ đại diễn đang ở đây, việc quay về vũ trụ là vô cùng đơn giản. Trong lúc La Trinh an ủi, cái đầu nhỏ nhắn của Ninh Vũ Điệp hơi lắc lư. Nhưng phiền phức lần này của phu quân không dễ giải quyết phải không? La Trinh không có tiết lộ tình thế trong thần vực cho các nàng, mặc dù bọn họ đều rất nỗ lực nhưng thiên phú có hạn. Nếu các làng biết được những rắc rối mà mình phải đối đầu, sẽ chỉ làm rắc rối trở nên trầm trọng hơn, chứ không có tác dụng gì. Nhưng mà bên trong tiên phủ có tên Ngự Thần Phong miệng rộng kia, thì tin nào lọt vào tai hắn là y như rằng cả tiên phủ đều biết không lâu sau đó. Cũng chính vì như vậy mà Tịnh Vô Huyễn đã từng cảnh cáo Ngự Thần Phong rất nhiều lần, nhưng có vẻ không có tác dụng. La Trinh còn chưa trả lời, Linh Vũ Điệp đã quấn cánh tay ngọc lên người hắn. Không cần trả lời ta không muốn biết. Ngày hôm sau, La Trinh và La Tiêu xuất hiện ở Huyễn Chân Vực, cách đó hơn 30 triệu dặm. Lần trước La Trinh đi thu nạp thần đạo theo hướng Nam, lần này thì sang hướng Đông, dưới sự trợ giúp của La Tiêu. Với bản lĩnh của thánh nhân, bọn họ chỉ cần dịch chuyển 2 lần đã đến được Huyễn Chân Vực. Bia đạo của thần đạo Huyễn, cách thần thành trung ương, trong Huyễn Chân Vực 300 dặm về hướng Bắc, La Trinh nói. Có người trong thần vực cũng vẽ lại bản đồ địa điểm các bia đạo nhưng không quá chính xác, hơn nữa những bia đạo được ghi chép lại còn không trọn vẹn. Tuy nhiên nhờ có sự hướng dẫn của Thước Vô Lượng cho nên La Trinh đã có hình ảnh bản đồ cụ thể tất cả đạo bia ở trong đầu, qua đó thì việc tìm kiếm vô cùng thuận lợi. Tốt, La Tiêu đáp một tiếng rồi dẫn La Trinh xuyên vào không gian. Hai người vừa bước ra khỏi không gian thì thấy ngay một cây đại thụ lơ lửng bên dưới. Ô, La Trinh hơi sững sờ, theo lý thì nó phải là một bia đạo chứ không phải đại thụ. La Tiêu cười khẽ. Đạo uẩn của thần đạo huyễn có khả năng tạo ra những ảo ảnh chân thực. Cây đại thụ này được biến ra bởi đạo bia, Trinh Nhi cẩn thận nhìn là biết. La Trinh nghe phụ thân nói thế liền khẽ híp mắt lại, quả nhiên hắn nhìn chăm chú mới phát hiện có đạo ẩn mơ hồ quanh quẩn trên cây đại thụ. Mau đi đi, La Tiêu nói. La Trinh gật đầu rồi lượn từ trên không xuống đại thụ, sau đó hắn phát hiện thêm một số thứ kỳ quái quanh đại thụ, ví dụ như một cái ghế, một cây non và một khối nham thạch cao tầm cỡ một người. Những thứ này là người. Hiển nhiên những người này không hiểu quá rõ về thần đạo huyễn cho nên La Trinh một liếc một cái là nhận ra ngay. Hắn vừa rơi xuống thì đã có 2 cây non đi về phía mình. Cây non hóa giải ảo thuật cho định hỏi lai lịch của La Trinh. Dựa theo thường lệ, La Trinh cần phải giao nộp chi phí nhất định để lĩnh ngộ thần đạo. 2 người còn chưa lên tiếng thì La Trinh đã đưa thần vũ tệ mà mình chuẩn bị sẵn cho họ. Lần này hắn phải tiếp nhận rất nhiều thần đạo trong thời gian ngắn cho nên không muốn lãng phí thời gian. Hắn tiện tay đưa ra hơn 100 thần vũ tệ, theo lý thuyết thì bấy nhiêu là dư. Không ngờ 2 chân thần cấp cao thấy La Trinh hảo phóng quá cho nên nảy lòng tham nói ngay. Cần 1.000 thần vũ tệ để học đạo bia thần đạo huyễn. La Trinh nghe vậy khẽ cau mày, hành động tiết kiệm thời gian của hắn lại rước lấy cái bọn được voi đòi tiên. La Trinh còn chưa nổi giận thì một hơi thở hùng hậu đã từ trên trời phủ xuống. 2 chân thần cấp cao vừa cảm nhận hơi thở ấy thì mặt mày biến đổi hẳn. Họ ngước đầu lên trời rồi đồng loạt lộ vẻ kính sợ trước La Tiêu giữa không trung. Không chỉ có 2 chân thần cấp cao mà cả những người đang học đạo bia của thần đạo huyễn cũng bị bao trùm bởi hơi thở này. Bởi vì tinh thần mất linh cho nên bọn họ không thể duy trì ảo thuật, tất cả đều phải quay về hình dạng ban đầu. Lúc này bọn họ đang ngẩng đầu nhìn La Tiêu ở trên cao mà run lẩy bẩy. La Trình bất đắc dĩ cười trừ trước hành động của phụ thân. Nhưng không phải nói chứ thủ đoạn này rất hữu hiệu, ít nhất nó cũng giúp giảm bớt thời gian tranh chấp vớ vẩn. Thần thành trung ương nhỏ bé này khó có thể dính dáng với gia tộc quyền thế, cho dù bọn họ có loan tin đi thì La Trinh và La Tiêu cũng rời đi từ lâu, hơn nữa bọn họ cũng khó biết mình là ai. La Trinh lướt thẳng qua hai kẻ tham lam kia, đồng thời vòng sáng trong mắt bắt đầu lấp lánh, đạo ẩn của thần đạo huyễn không ngừng bị thước vô lượng hấp thu. Chỉ lát sau thêm một vạch thắp sáng trong thước vô lượng và trong thần cách của La Trinh có thêm một đường ánh sáng. Thần đạo huyễn đã được thu nạp, La Trinh không hề dừng lại mà bay đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Sau đó La Tiêu lập tức mang hắn dịch chuyển. Đến lúc này hai chân thần cấp cao phụ trách thu thần vũ tệ mới dám nhúc nhích. Người nói xem, người ở trên bầu trời có phải chân thần đại viên mãn không? Chắc là vậy rồi, đây là khí thế của đại viên mãn, ắt hẳn thanh niên kia là con của ông ta. Ta thấy cốt linh của hắn chỉ mới 100 năm mà đã tu thành chân thần cấp cao rồi, không biết hắn là thiên tài của gia tộc cấp 1 nào. Nhưng hắn học đạo bia làm gì? Lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ thần đạo huyễn trong thời gian ngắn như vậy sao? Ừ, người nói mê à? Làm sao có thể nhanh thế được? Ngay cả thiên tài trong các gia tộc quyền thế cũng không thể lĩnh ngộ thần đạo huyễn trong thời gian ngắn như vậy. Trong lúc bọn họ phỏng đoán thân phận của La Trinh và La Tiêu, thì cả hai người bọn họ đã chạy đến cái đạo bia kế tiếp. Sự phân bố tổng thể của đạo bia trong thần vực là rất đều đặn, gần như cứ cách một đại vực thì sẽ có một tấm đạo bia, thỉnh thoảng sẽ có hai tấm trong một vực, thậm chí là ba. Dưới sự trợ giúp của La Tiêu, La Trinh cứ đi từ tấm đạo bia này đến tấm đạo bia khác. Thông thường hắn chỉ cần một nén nhang là thu nạp đạo ẩn xong. Trong hai ngày hai đêm, hai cha con gần như bay lượn khắp thần vực liên tục, đồng thời đã thu nạp 150 tấm đạo bia. Tấm thứ 151, La Trinh nhìn đạo bia trước mặt với ánh mắt bất ngờ. Sivu đã dồn hết tâm huyết vào những đạo bia trong thần vực cho nên chúng không thể bị hư hại, hay nói cho đúng hơn là rất khó bị phá hỏng. Tuy nhiên đạo bia này lại khuyết một mảng to, bề mặt gồ ghề và góc trái phía dưới phủ đầy vết dạn. Những đạo bia thần đạo khác thì luôn đầy người vây quanh, hơn nữa là còn thường bị các gia tộc cấp 1 kiểm soát để thu lợi. Vậy mà đạo bia này chỉ có lác đác vài người giống như không được ai hỏi thăm. Một ông già bên cạnh thấy biểu cảm kỳ quái của La Trinh liền sâu kiến nói: tường trắng có tỉ vết ắt là tiếc nuối, nhưng thế gian không có gì toàn vẹn, dưới ánh mắt của chúng ta, thần đạo không trọn vẹn chính là đạo duy nhất. Chàng thanh niên, cậu có nhận ra hàm ý trong đạo bia này không? Không biết loại thần đạo không trọn vẹn này có thần thông gì? Ánh mắt La Trinh hơi lóe sáng. Không phải mỗi một thần đạo trong 3000 thần đạo đều có thể phát huy uy lực to lớn. Một số thần đạo chỉ là sự lĩnh ngộ về thế giới. Đạo ẩn của loại thần đạo này cũng không hề phát ra thần thông mạnh mẽ. Thần đạo không trọn vẹn ở đây chính là loại đó. Ừ, thần vực rộng lớn này chính là một cái nồi to. Cho dù là thánh nhân hay đại viên mãn cũng chỉ là châu chấu trong cái nồi này. Hôm nay con châu chấu này nhảy vui vẻ, ngày mai con châu chấu kia lên ngôi, phần phần hợp hợp. Thù tình oán hận cũng vì theo đuổi đại thần thông và đại chí hướng. Có điều bọn họ nào có thể thưởng thức được vẻ đẹp của khiếm khuyết nhường này? Ông già nói với vẻ khinh thường. La Trinh chợt nhướng mày trước câu trả lời ấy. Ông già này chỉ là một chân thần cấp trung nhưng hàm ý trong lời nói lại chứng tỏ sự thấu đáo về thần vực. Nếu có thể ngộ ra thần đạo không trọn vẹn thì sẽ nhìn thấu được đại đạo ẩn chứa bên trong. Người tu hành chúng ta không nhất định cứ phải theo đuổi thần thông. Cái gì mà vào chân thần thì là được bất tử. Mặc dù chúng ta không bị hạn chế bởi năm tháng, nhưng thần vực có thể tồn tại vĩnh viễn hay sao? Thế gian này vốn không hai chữ bất diệt tồn tại, chỉ có ý chí là tồn tại vĩnh hằng mà thôi. Ông lão lại khuyên La Trinh, chàng thanh niên, nếu cậu có thể tĩnh tâm tu đạo này thì sau này nó sẽ rất có ích cho cậu. La Tiêu nấp trên bầu trời tươi cười lắng nghe những lời ông lão nói. Tuổi thọ trong thần vực gần như vô hạn cho nên dĩ nhiên cũng có những người kỳ lạ xuất hiện. Một vài người không theo đuổi sức mạnh hay thần thông, nhưng kiến thức và tư tưởng sau vô số năm tu thân lập mệnh lại không hề kém hơn so với những thánh nhân. Trong đó một số người không có tiếng tăm gì lại có tư tưởng còn lợi hại hơn cả thánh nhân nữa. Để cho ông lão này dạy La Trinh một khóa cũng tốt. Lời nói của ông lão khiến La Trinh ngộ ra, hắn bèn khem người hành lễ với ông lão. Cảm ơn sự chỉ dạy của ông. Xem ra mỗi một loại thần đạo trong 3000 thần đạo đều có đạo lý tồn tại của riêng mình. Đạo bia của thần đạo không trọn vẹn này cũng là một đại đạo. Ông lão kích động trước lời khen ngợi của La Trinh. Đúng, cho nên việc tu luyện thần đạo không trọn vẹn càng gian nan và cần phải trả giá nhiều hơn những thần đạo khác. Chàng thanh niên, cậu định chọn thần đạo không trọn vẹn này à? Đúng vậy, La Trinh đáp. Tốt, cậu có thể quan sát đạo ẩn của thần đạo không trọn vẹn trước. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi lão phu. Tuy tu vi của lão phu không bằng cậu, nhưng cũng đã đắm mình trong thần đạo này 60 kỷ nguyên thần rồi. Lão phu trung quy vẫn có cảm ngộ, ông lão nói. La Trinh gật đầu lập tức bước tới chỗ đạo bia của thần đạo không trọn vẹn, đồng thời hai vòng sáng vàng trong mắt hắn lấp lánh. Đạo ẩn của thần đạo không trọn vẹn này nhanh chóng được thu nạp vào thước vô lượng trong đầu hắn, hơn nữa một vạch trên thước vô lượng cũng sáng lên trong nháy mắt. Ồ, ngay khi cái vạch ấy sáng lên, thế giới trong cơ thể La Trinh liền có thêm một thần đạo nữa. Những luồng hơi thở màu xám xanh tỏa ra từ cơ thể La Trinh chứng minh thần đạo không trọn vẹn đã viên mãn. Ông lão đứng cách La Trinh khoảng 100 mét thì suýt rụng cả cằm xuống đất, ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn với vẻ mặt khó tin. Những lời còn lại ở quanh đạo bia cũng nhìn hắn với ánh mắt giống hệt ông ta. Sở dĩ có rất ít người tu luyện thần đạo không trọn vẹn là vì việc lĩnh ngộ đạo ẩn cực kỳ gian nan, đồng thời cũng vì thần đạo này không có thần thông gì lợi hại, mà chỉ ghi chép lại cảm ngộ về vẻ đẹp của thế giới mà thôi. Nhờ năm trôi qua mà cũng chỉ có một số ít chân thần cấp trung tu luyện tấm đạo bia này, ông lão kia là một trong số đó. Không chỉ như vậy, ý nghĩa của sự không trọn vẹn đã dẫn tới một số tin đồn trong thần vực. Người ta nói thần đạo không trọn vẹn không thể tu thành đại viên mãn, vì viên mãn và không trọn vẹn đã là hai khái niệm tương phản với nhau, tương khắc nhau. Tuy nhiên trong ngày hôm nay một thanh niên đã tu luyện thần đạo này đến viên mãn chỉ trong hơn chục lần hô hấp. Trong mắt họ, La Trinh còn đáng sợ hơn cả quái vật. Đây, không thể nào. Thần đạo không trọn vẹn không thể nào viên mãn được. Theo lý thì điều đó không thể xảy ra. Ông lão sửng sốt hồi lâu rồi đôi mắt hiện rõ vẻ sụp đổ. Mới trước đó ông ta còn nói với người trẻ tuổi này rằng việc tu luyện đạo này rất gian nan. Vậy mà giờ đối phương lại đạt được viên mãn và bước vào cảnh giới mà ông không thể hiểu được. Chuyện này thực sự khiến người ta muốn sụp đổ. Thần đạo không trọn vẹn quả lần chứa vẻ đẹp đặc biệt, chắc là không thể khai phá ra thần thông từ đó. Nhưng đạo này lại có thể giúp ta sở hữu một thị giác đặc biệt để quan sát thế giới này. La Trinh đắm chìm trong ý vị của thần đạo không trọn vẹn. Tới đến khi hắn tỉnh táo lại và trông thấy vẻ mặt sụp đổ của ông lão phía sau thì mới hiểu ra hành động của mình quá mức kinh người. La Trinh không đi luôn mà tới trước mặt ông lão, sau đó áy náy giải thích. Ta không có lĩnh ngộ thần đạo bằng thiên phú của bản thân, cho nên không phải như ông đã tưởng, không cần phải suy nghĩ gì cả. Cách lĩnh ngộ thần đạo bằng thức vô lượng thực sự giống như là ăn gian, như là hack game vậy. Nếu hắn khiến ông lão hiểu lầm thì đó là lỗi của hắn. Nhưng mà La Trinh đã giải thích vài câu rồi mà ông lão vẫn đứng yên tại chỗ. La Trinh bất đắc dĩ nhìn thân thể như tượng đá của ông ta. Hắn còn phải thu nạp rất nhiều thần đạo cho nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Hơn nữa hắn cũng không thể nói ra bí mật của thức vô lượng cho ông lão biết được. Cuối cùng hắn đành nhún vai bay về phía La Tiêu trên bầu trời, rồi cùng La Tiêu rời khỏi nơi đó. Cho đến khi La Trinh rời đi, ông lão mới hồi phục tinh thần nhìn lên bầu trời trong mắt đầy vẻ kính sợ. Lão Hồ, người nọ làm sao mà làm được vậy? Hơn 10 hơi thở mà đã tu thành một môn thần đạo, thánh nhân cũng không làm được. Không phải thần đạo trọn vẹn là vĩnh viễn không thể viên mãn sao? Lão Hồ lắc đầu nói, ta không biết hắn làm sao làm được, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là thần đạo không trọn vẹn vẫn có thể tu thành viên mãn, chỉ là chúng ta thiên phú không bằng người, chỉ có thể cố gắng nỗ lực thêm mà thôi. Mấy chục năm nay toàn bộ thần vực đã có nhiều thay đổi rất lớn, sợ rằng còn lớn hơn cả mấy trăm kỷ nguyên thần gộp lại. Nhưng đa số thần dân và chân thần thì không quan tâm tới những chuyện lớn này, còn họ vẫn mãi miết đuổi theo con đường của mình. Ở trên cao, La Tiêu lại mang theo La Trinh dịch chuyển không gian, hai người đi thẳng hướng đông, cách thần mộc phù tang càng lúc càng gần. Thần mộc phù tang là cây thần cao nhất trong thần vực, cho dù cách xa mấy cái đại vực cũng có thể nhìn mơ hồ thấy bóng dáng. Sau khi Đông Phương Thuần Quân bỏ mạng, Đông Phương gia đã sáng suốt rút khỏi đảo nổi. Hơn nữa gia tộc Đông Phương còn lo lắng lửa giận của Hàm Thanh Đế chưa nguôi, sợ hắn sẽ giết tới thần mộc phù tang, cho nên Đông Phương gia đã tiến hành rất nhiều biện pháp phòng ngự, ví như là sơ tán đệ tử tinh anh trong tộc, thay tên đổi họ. Cho nên những ngày qua Đông Phương gia sống khá khiêm tốn. 3 ngày sau, lúc sắp đến gần thần mộc phù tang, La Trinh bảo phụ thân mình thay đổi phương hướng bắt đầu đi về đông bắc. Lúc này đạo ẩn La Trinh hấp thu được đã lên tới 1000. Sau khi tiến vào thiên thần vực, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Xem ra trong Dạ Minh vực này có người quen cũ của con. Người quen cũ? Lúc này La Trinh mới hiểu ra, cười hỏi, lại là vị đạo tử nào đang ở trong Dạ Minh vực sao? Vũ Thế Bạch vẫn chưa tập trung hết các đạo tử trong thần vực, hiện tại số đạo tử trong tiên phủ chỉ có Khế Ấu Cầm, Khổ Đăng, Cơ Lạc Tuyết và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Hiện tại La Tiêu đã trở về cho nên chuyện này cũng đơn giản hơn. Những đạo tử này đều là sinh linh trong vũ trụ đại diễn, cho nên dù xa xôi cỡ nào, La Tiêu cũng có thể cảm nhận sự tồn tại của họ. La Tiêu trở về là vì biến động trên đảo nổi cho nên cũng không lập tức ra ngoài đưa họ về tiên phủ. Chuyện này, nhân lúc La Trinh thu nạp đạo bia khắp thần vực, ông có thể tiện tay đưa họ về. Là Hiên Viên Thần Phong, La Tiêu thản nhiên nói, ra là hắn. Khi ở trong vũ trụ đại diễn, Hiên Viên Thần Phong cũng là đối thủ của La Trinh. Trước khi khiêu chiến La Trinh thì Hiên Viên Thần Phong luôn có quan niệm là đệ nhất đạo tử trong vũ trụ. Không biết mấy năm nay Hiên Viên Thần Phong sống trong thần vực thế nào? Với thiên phú của hắn thì không thể nào không bị các gia tộc quyền thế để ý mới phải. Sau khi thu nạp đạo bia trong Dạ Minh Vực, La Tiêu liền dẫn La Trinh dịch chuyển tới khu vực phía bắc của vực này. Dạ Minh Vực là địa bàn của Bạch Gia trên đảo nổi nhưng cũng không phải đất tổ của Bạch Gia. Dạ Minh Thành ở phía bắc cũng là một tòa thần thành không nhỏ, cho đó có một khối bảng đá bách giới bảo vệ. Nếu là đại vực do gia tộc cấp 1, cấp 2 tầm thường kiểm soát, La Trinh cũng sẽ không kiêng kỵ, có lẽ sẽ nhảy thẳng vào thần thành để tóm lấy Hiên Viên Thần Phong. Cho dù có kích động tới bảng đá bách giới cũng không phải chuyện gì to tát. Dù sao thần vực lớn như vậy, tin tức bọn họ ra vào những vực này rất khó được trình lên. Cho dù khả năng rất nhỏ sẽ truyền đến đảo nổi thì cũng cần có thời gian dài. Tỏ rằng trước đó La Trinh đã lĩnh ngộ hết 3.000 thần đạo rồi. Nhưng ở trên địa bàn của gia tộc quyền thế, bọn họ không thể rêu rao như vậy được. Dù sao bản thân Bạch Gia cũng là một gia tộc lớn. Sau khi kinh động Bạch Gia, những tin tức này sẽ rất dễ truyền đến đảo nổi. Hai người dừng ở trên không trung che giấu hơi thở rồi đáp xuống cửa thần thành dựa theo lệ cũ, nộp một đồng thần vũ tệ để vào Dạ Minh Thành. Đảo nổi của Đông Phương Gia ở ngay giữa quảng trường, những đồng thần vũ tệ chất thành từng ngọn núi nhỏ. Trong tay Hàm Thiên Tiếu có đeo mấy chục chiếc nhẫn tu di. Không gian bên trong những chiếc nhẫn tu di này đều không nhỏ, nhưng chừng 10 chiếc nhẫn trong đó đã bị thần vũ tệ lấp đầy. Sau khi chuyện Bàng Miễu chấm giết kiếm lôi đình chỉ bằng một chiêu chuyển ra thì tất cả các liên minh gia tộc quyền thế đã hoàn toàn thần phục Hoàng Thanh Đế. Điều quyết định thứ hạng của các gia tộc quyền thế trên đảo nổi chính là đấu trường của các vị thần. Cho dù bây giờ thứ hạng không thay đổi nhưng trên thực tế Hàm Gia đã là gia tộc quyền thế bậc nhất. Không, phải nói Hàm Gia đã là thống lĩnh toàn bộ đảo nổi. Tất cả các gia tộc quyền thế đều phải thần phục Hàm Gia. Đây là chuyện mà Đông Phương Thuần Quân năm đó cũng không làm được. Hàm Thiên Tiếu là gia chủ của Hàm Gia. Trên danh nghĩa cũng là gia chủ của tất cả các gia tộc quyền thế trên đảo nổi. Nghĩ đến cảnh đám thánh nhân kia phải cúi đầu trước một đại viên mãn như mình, trong lòng Hàm Thiên Tiếu cũng khó nén nổi niềm kích động. Lúc này Hàm Thanh Đế lựa chọn bế quan, việc thu gom thần vũ tệ giao cho một mình hắn hoàn thành. Ban đầu Hàm Thiên Tiếu còn hơi căng thẳng, bảo đám thánh nhân kia ngoan ngoãn giao nộp thần vũ tệ trong gia tộc ra, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhiều năm qua những gia tộc quyền thế này vẫn luôn khuyến khích con em trong tộc đi tới cấm địa. Một mặt là để con em trong tộc trải nghiệm, mặt khác là vì đại lượng thần vũ tệ. Ai cũng muốn trở thành người lập ra quy tắc, có một quy tắc có lợi cho nhà mình trên bảng đá thống trị, tầm quan trọng của nó đối với một gia tộc thì không cần nói cũng biết. Chỉ viết quy tắc và thay đổi quy tắc cũng phải tiêu tốn một lượng thần vũ tệ nhiều kinh khủng. Đa số gia tộc quyền thế đều khó mà tích góp được số lượng như vậy. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ có thể thay đổi quy tắc trong phạm vi nhỏ, chứ không thể viết xuống quy tắc quá hùng mạnh. Chỉ vậy thôi mà lượng thần vũ tệ đã tiêu hao rất lớn rồi. Nếu tập trung toàn bộ thần vũ tệ của tất cả gia tộc quyền thế lại thì chắc chắn có thể lập ra một quy tắc vô cùng bá đạo. Chỉ là trong lòng Hàm Thiên Tiếu vẫn hơi thắc mắc, Hàm Thanh Đế và các hiên viên vệ định dùng quy tắc này để đối phó với ai? Nghe nói ngay cả cái vị Bỉ Ngạn Cảnh sáng lập ra vùng đất không chiến trong kiếm tộc cũng đã bị giết rồi, phóng mắt nhìn khắp thần vực còn ai có thể chống lại Hàm Gia nữa. Thế nhưng thắc mắc thì thắc mắc, Hàm Thiên Tiếu vẫn luôn cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ mà Hàm Thanh Đế giao cho. Đoạt, một chân thần đại viên mãn của Lưu Gia đi tới sát biên giới quảng trường, đưa tay kích hoạt nhẫn tu di, từng khối thần vũ tệ đen nhánh trong nhẫn tu di chút xuống như thác nước tạo thành một ngọn núi. Tên đại viên mãn này nhìn Hàm Thiên Tiếu hồi lâu, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu định rời đi. Nhưng Hàm Thiên Tiếu đã nhanh hơn một bước, hắn ta chặn đường tên đại viên mãn này cười lạnh. Lưu Lâm Khôi, Lưu Gia các ngươi có gì bất mãn sao? Lưu Lâm Khôi nhớ lại những lời đồn đại trong khoảng thời gian này, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ không vui bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười khép nép. Gã nói, hiểu lầm rồi, Thiên Tiếu huynh, Lưu Gia không có gì bất mãn. Vậy thì được, Hàm Thiên Tiếu mỉm cười gật đầu. Lưu Lâm Khôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới nhanh chóng rời đi. Đa số người trong các gia tộc quyền thế đều ôm lòng oán hận đối với Hàm Gia, chỉ là tức giận mà không làm gì được. Hiện các gia tộc quyền thế đã không còn vẻ vang trong quá khứ, tất cả con em trong gia tộc kể cả là thánh nhân đều giống như kiểu cá nằm trên thớt vậy. Ở trong một cung điện thuộc về đảo nổi của Hàm Gia, Hàm Thương Yên ngồi xếp bằng đặt chiếc nhẫn trong tay vào đan điền của mình. Hàm Thanh Đế thì đi tới đi lui ở một bên khác trong cung điện, mặt mày phiền não. Tương Tòa tuyên bố với bên ngoài là bế quan, nhưng thực tế người bế quan là Hàm Thương Yên. Mặc dù Bàng Miễu đã ban thưởng trong ta một phần chân ý âm dương hỗn độn, nhưng hiện tại Hàm Thanh Đế vẫn chưa có ý định tu luyện, nguyên nhân là vì chiếc nhẫn trong tay của Hàm Thương Yên. Hiện giờ Hàm Thương Yên đã bị ông ta hoàn toàn khống chế, ông ta có thể lợi dụng hắn để điều động sức mạnh trong chiếc nhẫn, nhưng lượng sức mạnh này cũng không phải là toàn bộ vực sâu ma vực. Giữa Hàm Thanh Đế và chiếc nhẫn có một Hàm Thương Yên giống như cách một lớp khăn che mặt thật dày vậy, có nhiều thứ chung quy không thể nhìn thấu. Người có thể giao chiếc nhẫn này cho ta. Linh Thù ngồi trong góc nhìn dáng vẻ nôn nóng của Hàm Thanh Đế khẽ cười nói. Hàm Thanh Đế dừng lại trừng mắt nhìn nàng một cách đầy dữ tợn. Nếu không muốn thì có thể giao chiếc nhẫn này cho người khác, ví dụ như Hàm Thiên Tiếu nhà các ngươi. Linh Thù lại đề nghị. Hàm Thiên Tiếu cũng là chân thần đại viên mãn, hơn nữa còn tuyệt đối trung thành với Hàm gia. Thật sự thì đề nghị này của Linh Thù là một biện pháp khả thi. Không thể nào, Hàm Thanh Đế lắc đầu. Ông ta chẳng tin tưởng ai ngoại trừ bản thân. Thực ra ông ta còn một cách khác, đó là triệu hồi lửa ký ức của Hàm Thương Yên. Thế nhưng ông ta hiểu rõ tính cách của hắn. Nếu để hắn biết những chuyện mà ông ta đã làm, thì chỉ sợ không những không giúp mà còn lập tức trở mặt thành thù. Vậy thì khỏi phải nghĩ nhiều, dù sao một nghĩ khi bị ngạn cảnh, tộc lê của chúng ta tới thần vực, các người cũng chắc chắn sẽ chết. Còn mấy năm nữa thôi, các người có thể hưởng thụ cho thỏa thích. Linh Thù lại nói. Nghe vậy trong mắt Hàm Thanh Đế lóe lên ánh tức giận. Cô ả này, ông ta đưa nàng rời khỏi vực sâu ma vực là vì nhìn trúng năng lực của nàng ta, nhưng năng lực sao chép của nàng cần tiêu hao một lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng, trong khi nàng ta đã tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng tích lũy nhiều năm trong trận chiến ở vực sâu ma vực với liên minh các gia tộc quyền thế. Muốn sử dụng năng lực này một lần nữa lại cần phải tích lũy một thời gian dài, cho rằng đến lúc đó thì đã muộn. Cô gái này không có giá trị quá lớn đối với ông ta, không chỉ như vậy nàng ta còn suốt ngày mỉa mai châm chọc làm ông ta rối loạn tinh thần. Người câm miệng, Hàm Thanh Đế cả giận nói. Linh Thù ưỡn ngực, trên gương mặt sạch sẽ thuần khiết hiện lên vẻ tươi cười bằng cái biểu cảm là ngươi làm gì được ta. Hàm Thanh Đế khẽ động tâm niệm, Hàm Thương Yên đang ngồi ngay ngắn bỗng giờ nhẫn lên, một tia sáng đen bắn về phía Linh Thù. Năng lượng màu đen này quấn quanh thân thể Linh Thù để lại từng đạo vết mục ruỗng trên da thịt trắng nõn như tuyết của nàng. Đau đớn kịch liệt khiến thân thể của Linh Thù không tự chủ được mà quằn quại co quắp, đau đớn rên rỉ. Mặc dù cảm giác đau nhức này rất khó chịu, nhưng trong hai mắt nàng vẫn duy trì vẻ tỉnh táo, vẫn nhìn ông ta bằng ánh mắt trào phúng. Điều này càng làm cho Hàm Thanh Đế phiền loạn. Hàm Thanh Đế hử lạnh một tiếng, bước vào hư không biến mất khỏi cung điện. Một khắc sau hắn đã xuất hiện ở trong chúng thánh đường. Chính giữa quảng trường phía trước chúng thánh đường là một bộ xương đặc biệt, đây chắc là hộp sọ của một con quái ngư, hơn 30 chiếc răng nhọn gắn trên miệng con cá, phải rộng hơn ngàn mét. Người bình thường vừa nhìn một cái đã có thể cảm nhận được ý chí từ trong bộ xương sọ này truyền ra. Nó ẩn chứa khí thế hủy diệt khó tả, thế nhưng không ai có thể chống lại nó, chỉ cần kích hoạt con quái ngư này là có thể hủy diệt tất cả mọi thứ trong trời đất. Con quái ngư này đã chết không biết bao nhiêu năm mà có thể phát ra ý chí nhường này, vậy thì lúc còn sống nó phải mạnh tới nhường nào mà ai có thể giết chết được nó. Mỗi lần nhìn thấy bộ xương sọ này, trên mặt Hàm Thanh Đế lại hiện lên vẻ kính sợ, trong lòng cũng cảm thán sự kỳ diệu của thế giới mẹ. Bàng Biễu nói với ông ta khối xương sọ này được gọi là liệt hải sỉ, là cấm khí chỉ có ở hiên viên tộc bọn họ. Năm đó bọn họ đã dùng cấm khí này để tàn sát toàn bộ người của tộc Cửu Lê trong thần vực. Cho dù đã nắm trong tay vực sâu ma vực thì Hàm Thanh Đế vẫn rất khó hình dung ra sức mạnh thần kỳ như vậy. Nhưng kích hoạt cấm khí này lại phải bỏ ra cái giá rất lớn. Ngay khi Hàm Thanh Đế xuất hiện trong chúng thánh đường, trên bầu trời bỗng hiện ra một đường hầm truyền tống, hút thẳng lên trời cao đâm xuyên vào miệng cá, mà trong miệng cá là sắc máu nồng đậm. Vù! Theo sự chấn động của đường hầm không gian bên kia, hàng trăm chân thần từ trong đường hầm không gian tức khắc rơi xuống. Đây đều là người sống, nam có, nữ có, trong đó có cả thần dân chân thần cấp thấp, có cả chân thần cấp cao thực lực không tệ. Biểu cảm trên mặt họ đều giống nhau, kinh hoàng, hoang mang, bất an. Một luồng sức mạnh không cho phép phản kháng quấn chặt lấy họ, khiến họ không thể nhúc nhích cũng không thể phản kháng. Một nén nhang trước, những người này vẫn còn đang ở trong một tòa thần thành phía đông bắc của thần vực. Có vài người còn đang cố gắng tu luyện, hy vọng đột phá giới hạn bản thân, có thể tiến thêm một bước trên thần đạo. Chỉ cần có lòng tin và sự kiên trì bền bỉ cộng thêm với thọ nguyên vô hạn thì cuối cùng sẽ có một ngày tu thành viên mãn. Có vài người thì chỉ vài đồng thần vũ tệ mà vất vả lao động mưu cầu lợi ích nhiều hơn. Cho đến khi có một người xuất hiện trên bầu trời phía trên của thần thành, tuy bảng đá bách giới của thần thành đã lập tức phát động công kích người này, nhưng dường như kẻ đó hoàn toàn không sợ, bàn tay to lớn đánh ra một chiêu, một luồng khí thế vượt sức tưởng tượng bao trùm xuống, sau đó từng người từ trong mỗi ngõ ngách của thần thành đều bị một luồng sức mạnh vô hình kéo ra và hút vào trong đường hầm không gian. Còn họ cũng không biết là mình sắp gặp phải kiếp nạn lớn. Người rơi vào trong miệng cá, chạm vào sắc máu ở trong đó thì toàn thân bỗng biến thành một chùm mưa máu hoàn toàn biến mất. Người phía sau thấy được cảnh tượng này ai nấy đều tái mặt. Ta không muốn chết, đây là cái gì? Có người liều mạng phản kháng, cũng có người tuyệt vọng gào thét. Phản kháng thế nào cũng chỉ phí công, chỉ một chân thần sao có thể chống lại sức mạnh bỉ ngạn. Cứ mỗi hô hấp trôi qua, sắc máu trong miệng cá có thể nuốt hơn 10.000 người. Chừng 10.000. 10 hơi thở trôi qua thì mấy trăm ngàn người trong một thần thành, cỡ vừa, đã bị hấp thu sạch sẽ. Ồ, chỉ chốc lát sau đường hầm không gian khép lại, sắc máu trong miệng cá cũng rút lui. Nhưng trong hốc mắt trống rỗng trên xương cá lại phát hiện ra màu máu nồng đậm, đồng thời trên một chiếc răng nanh ngoài miệng cá cũng hiện lên một đường vân màu máu. Hàm Thanh Đế bước nhanh vòng qua bộ xương cá khổng lồ này, chắp tay cúi chào bóng lưng của Bàng Miễu cười nói: "Chúc mừng Bàng Miễu đại nhân, dường như đường vân máu này lại nhiều thêm một chút." Ông ta từng nghe Bàng Miễu nói là chỉ khi răng nanh ngoài miệng con cá này phủ đầy vân máu thì cấm khí mới được kích hoạt, mà bây giờ chỉ có 4 chiếc răng nanh được phủ đầy vân máu mà thôi, không biết còn phải đổ bao nhiêu mạng người vào trong đó thì mới đủ để hoàn thành được cấm khí. Bàng Miễu hờ hững nhìn Hàm Thanh Đế một cái, lắc đầu nói: "Còn lâu mới đủ, ta định bảo Phổ Chiết đẩy nhanh tiến độ động thủ với các thần thành trung ương. Ở trong thần thành bình thường chỉ có hơn 100.000 người, nhưng trong những thần thành trung ương của các đại vực thường có đến cả triệu, thậm chí là mấy triệu. Mỗi lần Phổ Chiết ra tay đều có thể bắt sạch người trong một tòa thần thành. Nếu chuyện như vậy bị truyền ra ngoài sẽ gây lên khủng hoảng trong thần vực, bởi vậy trước khi ra tay phải chuẩn bị chu toàn, không để lại bất cứ một người sống nào. Tuy nhiên ra tay với thần thành trung ương thì không dễ như vậy, tuy bảng đá thiên giới không thể làm gì bỉ ngạn cảnh, nhưng dù sao cũng sẽ quấy nhiễu Phổ Chiết rất nhiều." "Không nói chuyện này nữa, ngươi đã tìm được phương thức phá giải được vực sâu ma vực chưa?" Bàng Miễu hỏi. Hàm Thanh Đế thở dài một hơi, sắc mặt có chút hổ thẹn: "Vẫn chưa." Bàng Miễu nói với vẻ mặt không chút biểu cảm: "Việc thu thập thần vũ tệ thế nào rồi?" "Hàm Thiên Tiếu đang xử lý, phần lớn các gia tộc quyền thế đã giao nộp thần vũ tệ, số lượng đã không ít rồi." Hàm Thanh Đế thành thật trả lời. Bàng Miễu gật đầu: "Nhanh lên đi. Tuy rằng chúng ta có liệt hải xỉ, nhưng đám bỉ ngạn kia quá mạnh, chúng ta phải chuẩn bị chu toàn trước khi bọn họ tiến vào thần vực. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, đợi khi chúng ta trở về thế giới mẹ, nhất định người sẽ là hộ quốc công thần của bộ tộc hữu hùng chúng ta. Ta sẽ tiến cử ngươi gia nhập vào trong Hiên Viên vệ." Nghe Bàng Miễu nói vậy, Hàm Thanh Đế cũng động lòng, ông ta chắp tay cam đoan: "Hàm mỗ sẽ dốc hết sức lực." Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.